Chương 4260, trở về 3+4. Phó đoàn trưởng cười lạnh, Hồ Trạch Ngôn hiện tại tựu là Tô Lạc một con chó. Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì? Đoàn trưởng, ngài thật đúng là cho rằng Hồ Trạch Ngôn hắn hiện tại còn nghe sinh mệnh làm cho à? Ha ha, Thịnh Diệu Nhật nguyên bản tính tình tựu không tốt, bị Tô Lạc như vậy một cự tuyệt, tính tình tựu lên đây, hiện tại bị phó đoàn trưởng như vậy một ép buộc, tính tình càng phát ra không tốt rồi. Hắn là tới cứu người, cũng không phải giết người, cái này nguyên một đám. Hồ Trạch Ngôn, ngươi nói. Thịnh Diệu Nhật ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hồ Trạch Ngôn. Hồ Trạch Ngôn có thể cảm giác được sau lưng cái kia từng đạo chờ đợi ánh mắt. Các đội viên đều không muốn rời đi. Đúng vậy a, ai muốn rời đi à? Từ khi lại tới đây về sau, bọn hắn dính Tô Lạc Quang, Đạp Viết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú đã không có nô dịch bọn hắn, cũng không có đánh bọn hắn, mỗi ngày còn có một lần trảo tinh hạch cơ hội, trên đời còn có so đây càng thẩm mỹ sự tình sao? Vì vậy, Hồ Trạch Ngôn tự đối với hắn ra đoàn trưởng đại nhân nói, tất cả mọi người muốn tiếp tục lưu lại tại đây, kính xin đoàn trưởng đại nhân phê chuẩn. Thịnh Diệu Nhật phổi đều cũng bị tức điên rồi. Tốt, tốt ngươi cái Hồ Trạch Ngôn, đây là ở trước mặt người ngoài đánh ngươi ra đoàn trưởng mặt. Cực Quang đoàn trưởng nhíu mày, cái này cả đám đều làm sao vậy? Chúng ta là tới cứu người, cũng không phải giết người, vì cái gì tình nguyện ở tại chỗ này đều không muốn theo chúng ta đi. Chẳng lẽ Đạp Viết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú còn có thể cho bọn hắn bảo bối hay sao? Phó đoàn trưởng nghĩ thầm, có thể không phải là bảo bối sao? Nếu như hắn cũng có cơ hội trảo, hắn cũng không muốn đi được không nào? Ngay một khắc này, Thịnh Diệu Nhật bạo phát, Hồ Trạch Ngôn. Ngươi thực không đi, Hồ Trạch Ngôn cho Thịnh Diệu Nhật quỳ xuống, đoàn trưởng, để cho chúng ta. Nhiều hơn nữa lưu hai ngày a. Tốt, tốt, phi thường tốt, Hồ Trạch Ngôn ngươi nghe kỹ cho ta, đã ngươi muốn lưu lại. Như vậy từ giờ khắc này, người tựu bị trục xuất Diệu Nhật quân đoàn rồi. Thịnh Diệu Nhật lớn tiếng tuyên bố, Thịnh Diệu Nhật quyết định làm quá nhanh, quá tuyệt, căn bản không để cho xoay ngược lại chỗ trống. Hồ Trạch Ngôn ngây người, Chiêm Tùy ngây người, tất cả mọi người ngây người. Thịnh Diệu Nhật một thói quen cao lạnh, cao ngạo, Hồ Trạch Ngôn vốn là không gặp hắn vài lần, cũng không có quá nhiều cảm tình. Tại Diệu Nhật trong quân đoàn, bọn hắn cái này tổ mỗi ngày lần lượt khi dễ, mỗi ngày bị đoạt tinh hạch, hơn nữa tao ngộ phó đoàn trưởng ghi hận. Hắn vốn là trong nội tâm có khí, hiện tại lại bị Thịnh Diệu Nhật không lưu tình chút nào khu trục ra Diệu Nhật quân đoàn. Hồ Trạch Ngôn một cổ khí đi lên, đã đoàn trưởng chủ ý đã định, cái kia Hồ Mỗ cũng chỉ có thể nhịn đau tiếp được, từ đó về sau, ta Hồ Trạch Ngôn cùng Diệu Nhật quân đoàn không có nửa phần quan hệ. Thịnh Diệu Nhật thực chưa thấy qua bị khu trục ra Diệu Nhật quân đoàn còn cao ngạo như vậy, trong nội tâm lửa giận càng là hừng hực thiêu đốt. Hắn đây là chọc ai gây ai hắn, rõ ràng hắn là tới cứu người. Hồ Trạch Ngôn quay đầu lại, dừng ở hắn đội viên, từ giờ khắc này, ta Hồ Trạch Ngôn thoát ly Diệu Nhật quân đoàn, các người muốn trở về, hiện tại tựu cùng Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng trở về. Thịnh Diệu Nhật cười lạnh, không muốn trở về, từ giờ khắc này, cùng Hồ Trạch Ngôn ngang nhau đãi ngộ, đem bị khu trục ra Diệu Nhật quân đoàn, vĩnh viễn không muốn người. Thịnh Diệu Nhật đắc ý liếc mắt Hồ Trạch Ngôn một mắt. Hồ Trạch Ngôn bội phản, chẳng lẽ trong tay hắn từng cái đội viên đều bội phản. Đám người kia lại không phải người ngu, thế nhưng mà Thịnh Diệu Nhật phát hiện, cái này là một đám kẻ đần, đám người kia tất cả đều ngốc đứng ở đó, dùng liếc si ánh mắt nhìn chính mình, phảng phất mình chính là đệ nhất thiên hạ đại đầu đất. Thịnh Diệu Nhật, tại Thịnh Diệu Nhật nói ra phía trên cái kia lời nói về sau, đám người kia nếu không đi, ngược lại còn siêu toàn bộ đều đến Hồ Trạch Ngôn sau lưng, dùng hành động của bọn hắn đến cho thấy lập trường. Bọn hắn, không đi, Thịnh Diệu Nhật thật sự bị tức đã đến, các ngươi, tốt, rất tốt, Thịnh Diệu Nhật hừ lạnh một tiếng. Một đám bạch nhãn lang, về sau cũng đừng hy vọng ta hội tới cứu các ngươi. Đi, Thịnh Diệu Nhật quay đầu rời đi. Mục Cực Quang, Úc Kim Ca, Thang Quả mấy cái liếc nhìn nhau, cũng cùng đi theo. Phó đoàn trưởng là nhất xoắn suýt, hắn muốn để lại xuống, thế nhưng mà lưu lại hắn lại không có cơ hội trảo tinh hạch. Hắn muốn đi, thế nhưng mà lại sợ đi sau hội có cơ hội trảo tinh hạch. Hắn các đội viên giờ phút này cũng đều nhìn xem hắn, chờ hắn làm quyết định. Đi, hay là không đi? Đi. Không đi tự đợi đến đắc tội Thịnh Diệu Nhật a, không đi còn thế nào cáo trạng. Phó đoàn trưởng dẫn theo đội ngũ của hắn, nhanh chóng đuổi theo mau. Trong sơn động, Tô Lạc nguyên lai tưởng rằng Đạp Viết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú sẽ có tỏ vẻ, dù sao đây là lĩnh vực của nó địa bàn, mặc dù nó đang bế quan, ngoại giới sự tình cũng chạy không thoát nó khống chế. Nhưng là, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Thịnh Diệu Nhật mang theo một đám người, qua tự nhiên. Đám bọn họ, cứ như vậy đi nha. Đạp Viết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú liền hừ đều không có hừ. Chẳng lẽ, Đạp Viết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú trên người chuyện gì xảy ra? Tô Lạc sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Chiêm Tùy đi theo Thịnh Diệu Nhật nhanh chóng sau khi rời đi, đi vào an toàn khu vực, hắn mới thở dài, đoàn trưởng, tính sai á. Cái này thật sự tính sai. Thịnh Diệu Nhật lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn. Chiêm Tùy cười khổ, cho dù muốn trục Hồ Trạch Ngôn bọn hắn đi ra ngoài, cũng phải chờ bọn hắn đem tinh hạch nộp lên trên nói sau a. Như bây giờ, chẳng phải là không công tiện nghi bọn hắn. Tinh hạch, Thịnh Diệu Nhật khó hiểu, còn lại ba người cũng đều khó hiểu. Chiêm Tùy cười khổ đem trước khi chuyện phát sinh cho bọn hắn nói một lần. Cái gì, chảo tinh hạch, mỗi ngày nắm, hơn nữa mỗi khỏa tinh hạch giá trị tại 1 vạn điểm tích lũy phía trên. Mặc dù Thịnh Diệu Nhật kiến thức rộng rãi, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Chiêm Tùy liên tục cười khổ, cũng không phải là sao, bọn hắn hiện tại mỗi người trong tay đều tích lũy lấy một đống tinh hạch, bọn chúng đều là tiểu phú ông. Chiêm Tùy một cái có thể nói dối, thế nhưng mà dưới tay hắn 50 cái mọi người nói như vậy, vậy thì giả không được nữa. Khó trách, cả đám đều không muốn theo chúng ta ly khai, nguyên lai là bởi vì tinh hạch. Thịnh Diệu Nhật lúc này toàn bộ đã minh bạch về sau, hắn lại cười lạnh một tiếng, gặp tinh hạch mắt khai mở, bọn hắn có mệnh cầm sao. Mục Cực Quang cũng cười lạnh lắc đầu, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú vô cùng nhất keo kiệt bất quá, sở dĩ lại để cho bọn hắn mỗi ngày nắm, đoán chừng tựu là trêu chọc bọn hắn chơi, chuyên môn chờ một ngày kia phát tác. Phó đoàn trưởng bị hù nhảy dựng, chuyện này là thật. Úc Kim ca cao mày, Thang Quả trào phúng lắc đầu, cũng không phải là sao. Bọn hắn cái này xem như là tài mà chết ga. Ngu xuẩn, phó đoàn trưởng gặp bốn người bọn họ mọi người bộ dạng này biểu lộ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, toàn thân thoải mái, nguyên lai là như vậy, đây chẳng phải là nói, chúng ta không có cơ hội trảo tinh hạch, lại lợi nhuận trở về một cái mạng nhỏ. Chiêm Tùy trong đội ngũ, nguyên bản những đội viên kia bởi vì không có cơ hội trảo tinh hạch, cả đám đều đối với Chiêm Tùy sinh lòng oán hận, nhưng là hiện tại bị mấy vị này một điểm gầy, lập tức như đẩy ra trùng trùng điệp điệp sương mù, toàn thân thư sướng. Thang Quả nhìn Thịnh Diệu Nhật một mắt, nơi nào còn có hơn 30 người, thực không cứu được. Thịnh Diệu Nhật cười lạnh, có thể cứu trở về đến 50 người, đã là đại tạo hóa nữa, cùng viện phương cũng có thể khai báo, về phần cái kia hơn 30 cá nhân, là chính bọn hắn muốn chết, có thể trách ai. Chương 4261, trở về 5+6. Cái kia sau khi trở về, tự nói bọn hắn đã bị đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cắn nuốt, dù sao sớm muộn gì sự tình, cũng không muốn lãng phí học viện tài nguyên đi cứu bọn họ. Thịnh Diệu Nhật là thực hận thượng Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc, hắn bị thủ hạ của mình vẽ mặt, phản bội. Cái này đối với thân hình cao ngạo Thịnh Diệu Nhật mà nói, là thù không đợi trời chung. Ồ, Úc Kim Ca, Chiêm Tùy chợt phát hiện Úc Kim Ca không thấy. Thịnh Diệu Nhật cười lạnh, già nam bí cảnh thời điểm, Úc Kim Ca cuối cùng không phải tự sát dùng thành toàn Tô Lạc sao? Xem ra hay là đối với hữu tình người A, cái kia tốt nghiệp cuộc thi. Thang Quả khẽ nhíu mày, Thịnh Diệu Nhật hừ lạnh một tiếng, mới bốn người, chờ một chút đi. Sợ đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú trả thù, một đám người nhanh chóng ly khai. Lập thủ lĩnh không nghĩ tới bốn người này lặng yên không một tiếng động ly khai, kết quả vậy mà mang về đến 50 cái người. Lập thủ lĩnh cao hứng không được, trong lòng của hắn áp lực cũng buông xuống đại bộ phận. Hắn ngay sau đó vừa hỏi, những người khác đâu? Thịnh Diệu Nhật ngạo mạn hừ lạnh một tiếng, đều bị đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cho ăn hết. Lập thủ lĩnh lập tức cảm thấy một hồi mê muội, đều bị cho ăn hết. Thịnh Diệu Nhật người đứng phía sau ngay ngắn hướng gật đầu. Lập thủ lĩnh thật sâu thở dài, cũng thế, nhiều ngày như vậy, có mệnh cũng là giữ không được, bất quá cũng may các ngươi cứu về rồi đại bộ phận người, có công muốn treo giải thưởng, nói, các ngươi muốn cái gì? Kỳ thật lập thủ lĩnh nội tâm là mừng thầm, bởi vì tử vong nhân số ở bên trong có Tô Lạc. Cái này lại để cho hắn hận đến nghiến răng ngứa xú nha đầu. Hiện tại, nàng rốt cuộc bị đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú rồi, về sau vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Chỉ cần nghĩ đến đây điểm, lập thủ lĩnh đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng mà, Tô Lạc đúng như bọn hắn nói như vậy, bị đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cắn nuốt sao? Nhưng mà cũng không có, Tô Lạc cùng hắn tiểu đồng bạn như trước đâu vào đấy mỗi ngày một chảo. Tại đây còn có một tiểu sự việc xen giữa, Hồ Trạch Ngôn không phải là bị Thịnh Diệu Nhật khu trục ra Diệu Nhật quân đoàn sao? Thân là một chi đội ngũ, không đến 50 người là không có tư cách kiến đoàn, như vậy, điểm tích lũy cũng sẽ không chắc chắn. Cho nên Hồ Trạch Ngôn tìm Tô Lạc, yêu cầu gia nhập đoàn đội. Tô Lạc tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bởi vì bởi như vậy, Hồ Trạch Ngôn trong tay bọn họ điểm tích lũy, nàng cũng là có thể rút một nửa. Tô Lạc hiện tại đang tại là tốt nghiệp điểm tích lũy phát sầu, Hồ Trạch Ngôn bọn hắn cứ như vậy đưa lên đến, nàng có thể không cao hứng sao. Tô Lạc cố vấn các đội hữu ý kiến. Sau đó, khai mở tâm tiếp nạp Hồ Trạch Ngôn bọn hắn. Kể từ đó, Tô Lạc lợi nhuận điểm tích lũy tốc độ cũng lại càng phát nhanh. Nhưng là gần đây, Tô Lạc phát hiện Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đối đãi thái độ của nàng càng ngày càng khinh mạn. Cái này lại để cho Tô Lạc sinh lòng cảnh giác, Tô Lạc âm thầm kế tính toán một cái điểm tích lũy. Mấy ngày này trải qua trảo tinh hạch cùng thảo dược phân thành, nàng kiếm lớn một số, ước chừng có 4.000 vạn điểm tích lũy. Nàng đội viên có 10 người, về sau Hồ Trạch Ngôn đám người kia lại gia nhập, cho nên cái này hơn 30 cá nhân đích điểm tích lũy thu nhập cũng quy Tiểu Lạc phân đội. Kể từ đó, nhiều vô số cộng lại, Tô Lạc phát hiện, Tiểu Lạc phân đội tổng điểm tích lũy vậy mà 300 triệu rồi. Đương nhiên cái này 300 triệu còn không phải tinh khiết điểm tích lũy, bởi vì còn muốn khấu trừ. Bởi vì là tinh hạch, cho nên điểm tích lũy chỉ có thể chiếm nguyên vẹn ma thú 50%, đây cũng chính là lúc trước vì cái gì Phương Sam bọn hắn không nên đem hoàn thành kim nhãn ngũ hoa cầu thú cất vào không gian nguyên nhân. Như vậy, những này tinh hạch xuất ra đi, cũng chỉ có thể hối đoái 1.5 ước điểm tích lũy. Đây là Tiểu Lạc phân đội đoàn đội điểm tích lũy, Tô Lạc thân là đội trưởng, nàng có thể bắt được đoàn đội điểm tích lũy 50%, nói cách khác, Tô Lạc hiện tại điểm tích lũy đã có 7.500 vạn. Khoảng cách 100 triệu, chỉ có 2.500 vạn điểm tích lũy chênh lệch rồi. Còn lại từng đội viên đều không sai biệt lắm có thể bắt được hơn 200 vạn điểm tích lũy. Đây là tinh khiết điểm tích lũy a. Các đội viên chứng kiến Tô Lạc tính ra điểm tích lũy, tất cả đều hỉ không biết tay chân để vào đâu. Tựu vài ngày như vậy, cứ như vậy nhiều điểm tích lũy, nhưng mà, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng chấm dứt. Bởi vì giờ phút này, Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú chính lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm xem, dùng xem thi thể ánh mắt nhìn bọn hắn. Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú vì cái gì như vậy xem chúng ta? Nó giống như muốn ăn chúng ta, nói cái gì đó, nó ra tiểu thú còn cần đội trưởng của chúng ta quang uy, giết chúng ta, đội trưởng sinh khí rồi, nó còn không phải muốn tới bồi tội. Nguyễn Kha bỗng nhiên kêu một tiếng, không, không đúng, các ngươi xem nó sau lưng cái con kia Tiểu Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú, giống như đột nhiên tầm đó trưởng thành, tất cả mọi người hướng Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú sau lưng xem. Quả nhiên, nguyên bản cái con kia manh manh, mềm, hương hương, tiểu sữa cầu tựa như thú con, giờ phút này đã trưởng thành một vòng, đang dùng một đôi tà ác ánh mắt nhìn bọn hắn. Trong mắt của nó có sát khí, giờ phút này cái tinh đỏ hồng mắt tiểu thú con chính từng bước một hướng mọi người đi tới. Cái kia bén nhọn răng nanh, hiện ra sâm lãnh hàn quang. Tiểu thú con muốn ăn bọn hắn, mọi người trong đầu tất cả đều hiện ra ý nghĩ này. Đúng vào lúc này, Tô Lạc lại lạnh lùng cười cười. Nàng xem thấy Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú, nhìn lại tiểu thú con tiến hóa rồi, cho nên đây là muốn tá ma sát lư hả? Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú cùng tiểu thú con trao đổi thời điểm, một thói quen đều là dùng thượng cổ ngôn ngữ, nhưng là đại lục thông dụng ngữ nó cũng là biết nói. Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú nghe không hiểu cái gì gọi là tá ma sát lư, nhưng là nó cơ bản có thể đoán được Tô Lạc ý tứ. Sát, nó đối với tiểu thú con ra lệnh, tiểu thú con vừa mới tiến hóa hoàn tất. Cần một hồi giết chóc đến phát tiết trong cơ thể bành trướng linh khí, cần một hồi huyết tinh lại để cho huyết mạch của nó triệt để giác tỉnh. Mà trước mắt đám người kia, tựu là nó món đồ chơi. Lúc trước Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đem đám người kia bắt đến, tựu là tồn lấy ý tứ này. Nó gặp đám người kia loại chơi tinh hạch đùa khai mở tâm, cũng tự tùy ý chúng đi chơi, hiện tại là bọn hắn trả giá thật nhiều lúc sau. Tại Đạp Viết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú trong mắt, Tô Lạc đám người kia, tất cả đều là tiểu thú con ma đao thạch đầu mà thôi. Tiểu thú con liếm liếm bén nhọn răng nanh, ở đâu còn có ngay từ đầu cái kia nhuyễn manh đáng yêu bộ dạng. Giờ phút này nó quả thực tựu là một cái tà ác tiểu ác ma. Tiểu thú con nhìn Tô Lạc một mắt, tà ác cười cười, thân hình như một đạo hàn quang giống như hiện lên. Mục tiêu của nó là nhân loại trung yếu nhất một vị. Mễ Chi Nguyên, Hồ Trạch Ngôn các đội viên tấn chức đại viên mãn lục tinh đã lâu, ngược lại là Tô Lạc đội viên đều là vừa tấn chức không lâu. Cho nên theo trên thực lực xem, Tô Lạc đội viên thực lực là yếu nhất. Cái này cái tiểu thú còn ánh mắt ngược lại là chuẩn. Nhảy lên tuyển tự chọn lựa yếu nhất. A, Mễ Chi Nguyên kinh hô một tiếng. Bởi vì này một khắc, tiểu thú con đã nhảy lên đến phía sau hắn, nhắm ngay cổ của hắn tự một ngụm cắn qua đi. Mễ Chi Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, trong thân thể của hắn huyết dịch chính đang nhanh chóng biến mất. Tánh mạng của hắn giá trị chính đang nhanh chóng giảm bớt. Tô Lạc bọn hắn muốn đi lên nghĩ cách cứu viện. Nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn không nhúc nhích được. Chương 4262, trở về 7+8. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào bùn nhão ở bên trong, tay chân đều bị trói buộc ở, thân hình khẽ động đều không nhúc nhích được. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mễ Chi Nguyên bị tiểu thú con cắn. Đi a, đi mau a, Mễ Chi Nguyên cảm giác được tiểu thú con tăng vào thực lực, hắn biết nói, nếu ngươi không đi, hôm nay tất cả mọi người đi không được nữa. Giờ khắc này, không ít trong lòng người đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như lúc trước ít một chút tham lam, nếu như lúc trước đi theo Tứ Đại Thiên Vương ly khai. Có phải hay không, bọn hắn hiện tại tựu, tất cả mọi người lâm vào một loại trong tuyệt vọng, bọn hắn lúc này mới rốt cục ý thức được, Thịnh Diệu Nhật đoàn trưởng mắng đúng vậy, bọn hắn quá ngu xuẩn rồi. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú là theo thù đại nhân đồng dạng tồn tại a, nó há lại dễ đối phó. Nó ngay từ đầu đem mọi người bắt trở về, hỏa cái nuôi nhốt mà bắt đầu, chính là vì một ngày kia dùng máu của bọn hắn đến ma luyện nó ra tiểu thú con. Đáng hận đáng tiếc, ngu xuẩn bọn hắn bị tinh hạch mê loạn mắt, rõ ràng khả dĩ cơ hội chạy trốn, cứ như vậy bị bọn hắn phóng đi nha. Hối hận a, nhưng là bây giờ hối hận, cũng đã chậm, mọi người đáy mắt tràn đầy uể oải, còn có bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Mặt trái năng lượng, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lạnh lùng nhìn xem bọn này nhỏ bé mà ti tiện nhân loại, lại tràn ngập yêu thương nhìn xem nó tiểu thú con. Nhưng mà đúng lúc này hậu, ngao, âu âu âu, tiểu thú con bỗng nhiên vứt bỏ Mễ Chi Nguyên, ôm bụng ngồi xổm xuống đi. Trán của nó toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi rất nhanh như to như đậu nành nhỏ, cuồn cuộn mà rơi. Đáng thương tiểu thú con sắc mặt tái nhợt, màu xanh mạch máu lồi bạo, đau nhức chân đứng không vững, chỉ có thể ở trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú xem xét tình huống này, lập tức kinh ngạc. Nó một cái bước xa đi qua, liền đem tiểu thú con kiếm trong ngực. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú nóng nảy, nhìn xem trong ngực suy yếu tiểu thú con, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú nhanh chóng xoay quanh. Tiểu thú con tình huống thật không tốt, bệnh tình chuyển biến xấu thật nhanh, theo đau bụng đến toàn thân rút gân, bất quá là một phút đồng hồ sự tình. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú ôm tiểu thú con, nó có thể cảm giác được rõ ràng tiểu thú con tánh mạng đang trôi qua. Loại cảm giác này khiến nó cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí đều muốn qua đời. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú chưa từng có trải qua tình huống như vậy. Bởi vì Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú thiên phú cùng thân đều đến cũng rất tốt, chưa bao giờ từng sinh bệnh qua, cho nên nó không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Không phải chết, không phải chết. Tiểu thú con gắt gao cầm lấy Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú thân thể, tiểu móng vuốt dốc sức liều mạng gãi. Nó rất đau, đau nhức thần trí mơ hồ, đau nhức sống không bằng chết. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc lãnh đạm thanh âm theo Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú sau lưng truyền đến. Ồ, đây không phải phát đậu bệnh trạng sao? Nguyên lai các người Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú cũng sẽ biết phát đậu à? Tô Lạc chậm gì gì mà nói. Phát đậu. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú vô ý thức hướng tiểu thú con trên mặt nhìn lại. Quả nhiên, tiểu thú con trên mặt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từng khỏa ra bên ngoài bốc lên đậu. Một phút đồng hồ thời gian, tiểu thú con trên mặt đã bị từng khỏa hoàng đậu bao trùm, cả khuôn mặt nhìn về phía trên dữ tợn mà khủng bố, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú gặp Tô Lạc nói đi ra bệnh trạng, lúc này tựu như thấy được cứu tinh con mắt sáng ngời. Nó móng vuốt khẽ động. Cũng mặc kệ Tô Lạc có nguyện ý hay không, lúc này liền đem Tô Lạc cho sách đi qua, phóng tới tiểu thú con trước mặt, gào thét mệnh lệnh, cứu. Tiểu thú con bệnh trạng là bệnh bộc phát nặng, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú sợ nháy mắt sau đó tiểu thú con tựu đi đời nhà ma. Tô Lạc lại nhíu mày, ra vẻ vẻ làm khó thế nhưng mà. Nhưng mà cái gì, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú dùng đại lục thông dụng ngữ hướng Tô Lạc gào thét. Nó đơn giản không nói đại lục thông dụng ngữ, bởi vì nó cảm thấy thượng cổ ngôn ngữ cao quý. Đại lục thông dụng ngữ thấp kém, sử dụng đại lục thông dụng ngữ hội thấp xuống thân phận của nó, nhưng là bây giờ, nó ở đâu còn lo lắng cái gì tôn quý cái gì thấp kém. Tô Lạc nhân cau mày, cái này bệnh trạng, không tốt trị a. Không tốt trị, cái kia chính là nói có thể trị rồi. Đáng thương Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú, đường đường thần cấp ma thú, có thể tại Tô Lạc vị này hoàng cấp luyện dược sư trước mặt, nó còn không phải Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú nhìn hằm hằm Tô Lạc. Cái đơn giản một chữ cứu, bằng không thì giết ngươi. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú vừa quay đầu lại, nhìn quét Tô Lạc bên người cái kia hơn 30 cá nhân. Bỗng nhiên, nó móng vuốt khẽ động, một phát bắt được suy yếu Mễ Chi Nguyên. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, ngươi dám xé hắn thử xem. Tô Lạc trong đôi mắt lộ ra một cổ quyết tuyệt, nàng nhìn hằm hằm Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú, rõ ràng nói cho nó biết, chỉ cần nó dám động người của nàng, tiểu thú con tự đợi đến đi chết đi. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú phẫn nộ lại không có nại, nó tiểu thú con hiện tại sống hay chết ngay tại Tô Lạc trong tay. Thực lực của nó xác thực một cái tát có thể chụp chết Tô Lạc, thế nhưng mà chụp chết Tô Lạc về sau. Khiến nó tiểu thú con chôn cùng sao? Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thiên phú tốt, thế nhưng mà sinh sôi nảy nở thượng tựu gian nan rồi, không mấy năm qua, nó cũng chỉ có như vậy một cái thú con bảo bối, như thế nào cam lòng cầm nó tôn quý tánh mạng cùng vị này nhân loại nhỏ bé liều. Ngươi muốn cái gì? Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú gắt gao chầm chầm vào Tô Lạc. Nó không ngốc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, tiểu thú con là nàng động tay chân. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thực lực quá mạnh mẽ, bách độc bất xâm, phòng ngự lại biến thái, Tô Lạc căn bản cầm nó không có biện pháp, nhưng là tiểu thú con như vậy nhỏ, nàng hoàn toàn khả dĩ tại nó trên người gian lận. Từ vừa mới bắt đầu nàng tiếp nhận cho tiểu thú con quang uy về sau, Tô Lạc cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Tại quang uy thảo dược ở bên trong, tuy nhiên mỗi lần đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đều chầm chầm vào Tô Lạc chế tác thảo đoàn, thế nhưng mà có một cái không gian, trong không gian đồ vật đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lại làm sao có thể hội chú ý đến. Cho nên, Tô Lạc tại chế tác thảo đoàn ở bên trong gia nhập thượng phẩm thiên linh thủy, cũng gia nhập một điểm hệ thần kinh độc tố. Tại thượng phẩm thiên linh thủy linh khí che giấu xuống, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú không có đoán được, tiểu thú con càng là ăn vô cùng cao hứng. Nhiều như vậy thời gian xuống, tiểu thú con trên người độc tố đã tích lũy đến một cái điểm tới hạn. Tô Lạc mỗi ngày đều tại kế tính toán thời gian, bởi vì nàng rất rõ ràng, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú tuyệt đối sẽ trở mặt, mà trở mặt thời gian ngay tại tiểu thú con cường hóa tấn chức sau. Bởi vì tấn chức sau đích tiểu thú con, nó không cần phải nữa ăn cỏ đoàn. Nói cách khác, Tô Lạc đối với đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú mà nói, không có giá trị lợi dụng. Tô Lạc hướng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cười nhạt một tiếng, ta chỉ là muốn chúng ta mạng sống mà thôi. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú gắt gao chầm chầm vào Tô Lạc. Tôn quý như nó, cho tới bây giờ đều là nó miệt thị nhân loại, vẫn chưa có người nào loại dám lợi dụng nó. Ngươi đáng chết, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú minh bạch là Tô Lạc động tay chân sau. Nó, triệt để, nổi giận, chương 4263, cự đại kinh hỉ 1+2. Cho nên tiểu thú con có thể hay không sống, tự xem ngài khí độ lớn không lớn. Tô Lạc cười, người chung quanh đều xem ngây người. Cùng đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đối với véo người, là Tô Lạc. Là bọn hắn Tô đội trưởng, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú thực lực hạng gì khủng bố. Nó ho khan một tiếng, mọi người màng tai hội bị chấn nát. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, khả dĩ sơn băng địa liệt. Nó chừng một mắt, ánh mắt kia có thể đem người tươi sống chừng chết. Khủng bố như vậy ma thú, Tô Lạc rõ ràng còn mở to hai mắt, một bước cũng không nhường cùng nó đối với véo. Tất cả mọi người dùng một loại xem thần cái đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tô Lạc, cường, quá mạnh mẽ, chỉ là cái này một thân dũng khí, tự đầy đủ bọn hắn học cả đời. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú như vậy kiêu ngạo tôn quý tồn tại, giờ khắc này, nó ngạnh xanh xanh nghẹn lấy một hơi. Nó không dám nộ, nó sợ chính mình cuồng nộ phía dưới, bạo phát đi ra tiếng giống giận dữ có thể đem Tô Lạc cho chôn sống. Đến lúc đó, ai tới cứu nó tiểu thú con, tại Tô Lạc khiêu khích trong ánh mắt. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú chỉ có thể hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, cuối cùng, nó bình tĩnh nhìn Tô Lạc, bọn hắn đi, ngươi lưu lại. Không truy cứu hả? Tô Lạc biết đạo đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú tâm nhãn nhỏ, yêu ghi hận. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú biết nói, không nói tốt điều kiện, Tô Lạc là không biết trị. Nó oán hận chừng Tô Lạc một mắt, ngạo mạn như nó, không có khả năng thực nói ra không truy cứu như vậy chứ, nó chỉ có thể nhịn nộ, gật đầu. Thề. Tô Lạc trong trẻo đôi mắt tỉnh táo nhìn xem nó, lại không dễ dàng buông tha nó. Ti tiện nhân loại, người đã đủ rồi. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú phẫn nộ chầm chầm vào Tô Lạc, ánh mắt của nó một mảnh màu đỏ tươi. Thề, Tô Lạc lại cười lạnh. Đối với lật lọng, qua sông đoạn cầu đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú, nàng đã không tin, nàng cái tín lời thề. Ngao ngao ngao, âu âu âu, tiểu thú con phát ra thống khổ tiếng gào thét, cặp kia móng vuốt điên cuồng cầm lấy nó mặt của mình. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú chưa bao giờ bị loài người bức bách đến loại này quẫn bách hoàn cảnh, càng là chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Tốt, ta thề, cho các người an toàn ly khai, hơn nữa không sẽ được mà trả thù, như có vi lời thề. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú còn chưa có nói xong, Tô Lạc lại chỉ vào tiểu thú con. Như có vi lời thề, tiểu thú con đem chết không có chỗ chôn. Ngươi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú nhẫn. Mà ngay cả thù đại nhân đều chưa từng khiến nó chật vật như thế, cái này xú nha đầu rõ ràng. Nó nhẫn, như có vi lời thề, tiểu thú con, đem chết không có chỗ chôn. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú toàn thân màu xanh mạch máu đột bạo mà lên, cặp mắt kia càng là thị huyết làm cho người ta sợ hãi. Tô Lạc biết nói, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú thật sự ghi hận thượng nàng, về sau nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù trở về, thế nhưng mà cái kia thì thế nào? Nếu như không làm như vậy bọn hắn đám người kia hiện tại sẽ chết. Tô Lạc đợi đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thể hoàn tất về sau, đối với Phương Sam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Sam hiểu Tô Lạc ý tứ, nàng là lại để cho hắn mang theo tất cả mọi người đi trước. Thế nhưng mà, Phương Sam không muốn, tất cả mọi người đi rồi, tự lưu Tô Lạc một người, hắn không muốn. Tô Lạc hừ lạnh, các ngươi là muốn tiếp tục kéo ta chân sao sao? Nếu như không phải có các ngươi, ta một người phải ly khai, ở đâu cần nếu như vậy tốn sức. Sắc mặt của mọi người đều thanh một hồi hồng một hồi, cuối cùng, hay là Nguyễn Kha đối với Tô Lạc hiểu rõ nhất, nàng đứng ra nói chúng ta. Trước ly khai A, đội trưởng nhất định sẽ còn sống trở về. Có thể đem đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú bức thành nổi giận lại còn không dám tổn thương nàng một ngón tay chi lực đội trưởng, có thể từ vừa mới bắt đầu ngay tại tiểu thú con trong thân thể dưới chôn phục bút đội trưởng, nhất định sẽ còn sống đi ra. Chính như nàng nói, nàng một người qua tự nhiên, nhưng nếu như mang theo hơn 30 cái con ghẻ ký sinh. Bành bành bành, ở đây hơn 30 cá nhân, tập thể hướng Tô Lạc quỳ xuống. Cúi đầu, hai bái, ba bái, mỗi người đều mắt rưng rưng nước, lã chã trực khóc, đáy mắt nhưng lại có sâu nhất kiên nghị. Đám người kia, đã chính thức bị Tô Lạc đã thu phục được, từ nội tâm kính ngưỡng nàng. Hơn 30 cá nhân quay người rời đi, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú thấy được, nhưng lại cái hừ hừ hai tiếng, cũng không nói thêm gì. Đợi cái này hơn 30 cá nhân sau khi rời đi, Tô Lạc rốt cục bắt đầu cho tiểu thú con trị liệu. Tô Lạc theo trong không gian xuất ra diệu ảnh thần châm. Cũng thua lỗ có diệu ảnh thần châm, bằng không thì Tô Lạc thật đúng là không có biện pháp cho tiểu thú con trị liệu. Tô Lạc cố ý kéo dài thời gian, nguyên bản một canh giờ có thể chữa cho tốt, Tô Lạc đơn giản chỉ cần lôi kéo dài trở thành một ngày. Một ngày sau đó, tiểu thú con mới chậm rãi mở to mắt, nằm ở cái kia rầm gì. Tô Lạc lườm đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú một mắt, đã thành, ta hiện tại muốn đi nha. Nhưng mà Tô Lạc còn không có đứng lên, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú tự đẩy Tô Lạc một tay, Tô Lạc sau này ngược lại đi, đặt mông cố định thượng. Tô Lạc thần sắc bất thiện chằm chằm vào đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Chân chị tốt rồi, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú thanh âm khàn giọng ám chìm, hàn khí nghiêm nghị. Nhân loại ti tiện mà âm hiểm, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú không tin. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có lẽ chỉ xong chưa? Đối mặt đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú nhìn hầm hầm. Tô Lạc tức giận nói, muốn ta nhiều ở vài ngày cũng có thể, bất quá, được trả tiền nha. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc làm cái ít tiền đích thủ thế, sau đó chỉa chỉa cách đó không xa tinh hạch núi, hào khí vạn trượng, cái kia tinh hạch núi, ta nhận thầu rồi. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cười lạnh, Tô Lạc hừ lạnh, cái kia bằng không thì ta hiện tại tiểu đi, đã nói rồi, người cũng không thể trả thù ta đấy, bằng không thì thiên đạo hội trừng phạt ngươi. Tô Lạc nói xong đứng người lên muốn đi, thế nhưng mà đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lo lắng Tô Lạc chỉ tiểu thú con cái trị liệu một nửa, nó được lưu Tô Lạc xuống quan sát tiểu thú con hai ngày. Đứng lại, Tô Lạc định trụ cước bộ, một phần tư, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú giận dữ, nhưng lại không thể không có kè mặc cả. Một phần tư, trời à, đây chính là tương đương với một cái tinh hạch mỏ a, một phần tư. Trước khi mọi người bắt lâu như vậy, đều bắt không được một phần vạn sao. Hiện tại thoáng cái cho nàng một phần tư, phát nhé phát á, Tô Lạc kích động thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng, toàn thân run rẩy, bộ mặt cơ bắp đều khống chế không nổi run run. Cũng may nàng là đưa lưng về phía đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, cho nên đối phương nhìn không tới Tô Lạc hiện tại kích động hưng phấn. Tô Lạc thu liếm tốt thần sắc, quay đầu, thần sắc lạnh nhạt thong dong, đôi mắt không có sóng không lan, nàng lạnh lùng cười cười, một phần tư. Nhà của ngươi tiểu thú con cũng chỉ giá trị một phần tư tinh hạch mỏ. Có thể thực tiện nghi a, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú nổi giận, một phần tư đã rất nhiều được không nào, nhân loại thực ti tiện, một phần ba, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cảm thấy không thể tiện nghi Tô Lạc. Một phần hai, yêu có cho hay không, không để cho ta đi rồi, bye bye. Tô Lạc cất bước tựu đi, vừa đi, một bên tiêu sái hướng đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú phất tay. Chương 4264, cự đại kinh hỉ 3+4. Tô Lạc tiêu sái thong dong lừa bịp đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, khiến nó cho rằng Tô Lạc thật sự không quan tâm những này tinh hạch, trên thực tế, Tô Lạc quan tâm a, nàng rất quan tâm a. Nàng còn thiếu 2.500 vạn điểm tích lũy, nói sau, dưới tay nàng nhiều người như vậy, mọi người không cũng phải cần tinh hạch hối đoái điểm tích lũy sao? Hơn nữa điểm tích lũy không phải có thể hối đoái các loại năm thứ tư tài nguyên sao? Hối đoái tài nguyên, nàng không dùng được còn có thể cho năm thứ ba dùng sao? Cần a. Tô Lạc sâu sắc cần a, nhưng là, nàng quá hội diễn. Tô Lạc từng bước một tiêu sái đi lên phía trước, thế nhưng mà, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú như thế nào còn không gọi lại nàng. Gọi a, mau gọi a, Tô Lạc nội tâm tại gào thét, đứng lại, tại Tô Lạc đi ra 10 bước xa về sau, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú rốt cục ngậm lấy Tô Lạc. Những, này tinh hạch đối với đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú mà nói, bất quá tựu là giống nhân loại ăn xong trái cây sau nhổ ra hạch. Ngoại trừ lưu một bộ phận cho tiểu thú con dùng bên ngoài, thật đúng là không có cái khác tác dụng, nhưng lại chiếm diện tích phương. Trở thành, Tô Lạc tại trong lòng âm thầm nắm tay, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú hừ lạnh một tiếng, một nửa tụ một nửa, nhưng là ngươi được phụ trách đem tiểu thú con chữa cho tốt. Tô Lạc đắc ý khiêu nghi, nhưng là ngoái đầu nhìn lại đối với đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lúc, lại lạnh lùng cười cười, chỉ cần ngài không qua sông đoạn cầu, ta tự nhiên tuân thủ ước định. Những ngày tiếp theo, Tô Lạc mỗi ngày hoa một giờ cho tiểu thú con trị liệu, còn lại thời gian liền biến thành thợ mỏ, chạy tới đào tinh hạch mỏ. Trước mắt tràn đầy đều là tinh hạch, Tô Lạc dò xét đã qua, cái này đầu tinh hạch mỏ chiều dài độ rộng chiều sâu đều phi thường khủng bố. Phải biết rằng, đây chính là không mấy năm qua đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú nhổ ra tinh hạch tích lũy mà thành, vô số năm A. Cũng may Tô Lạc mở ra tùy thân không gian, nói cách khác, nàng cũng chỉ có thể nhìn qua tinh hạch mỏ khóc. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú ngay từ đầu cũng cho rằng Tô Lạc giả bộ không có bao nhiêu, cho nên tự đợi đến xem Tô Lạc chê cười. Thế nhưng mà ngày từng ngày đi qua, Tô Lạc lại ngày từng ngày ở đào. Hơn nữa Tô Lạc đào quáng tính tích cực càng ngày càng cao. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú chỉ thấy tinh hạch mỏ xuất hiện một đầu trống trơn trường nói, tinh hạch dần dần biến thiểu. Nó có chút ngạc nhiên, tại đây không phải cấm bay ở giữa phong bế địa vực sao? Vì cái gì nàng có thể động dụng không gian? Có thể đột phá không gian giam cầm không phải chỉ có nó cùng họ thù đấy sao? Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú trăm mối vẫn không có cách giải, vì vậy, nó tiếp đi xuống niềm vui thú tự biến thành, nó muốn nhìn, này nhân loại nha đầu đến cùng có thể giả bộ đi bao nhiêu tinh hạch. Tô Lạc cũng không biết đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú nghĩ cách, nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang đào mỏ. Đào đào đào, tinh hạch, nhớ tới không lâu bọn hắn vẫn còn săn bắn giá trị 1000 điểm tích lũy ma thú. Nhưng bây giờ, Tô Lạc trước mặt những này tinh hạch, bị nàng dưới chân dẫm phải, kém cỏi nhất một khỏa, cái kia đều là 1000 điểm tích lũy cất bước. Tô Lạc vốn là đem những này tinh hạch từ dưới đất khởi đi ra, sau đó tay của nàng tại đây chút ít tinh hạch thượng đảo qua. Cho ta thu, Tô Lạc mặc niệm một tiếng, rầm rầm, bị khởi đi ra tinh hạch toàn bộ bị Tô Lạc thu vào không gian, như vậy cái này một khu vực tựu trở nên sạch sẽ, ngoại trừ bùn đất tựu là bùn đất. Tô Lạc hỏa tốt rồi đường cong. Mỗi lần đều khởi 20 mét trường, 10 mét rộng đích một cái không gian. Nhìn xem không nhiều lắm, nhưng là Tô Lạc hiệu suất cao a. Như vậy một đường đi qua, Tô Lạc đằng sau đã là thật dài một đầu bùn đoàn thông đạo, thật giống như đào lên một đầu sông đồng dạng. Ngay từ đầu đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú còn có thể chú ý Tô Lạc đến cùng đào bao nhiêu, nàng có thể hay không giả bộ xuống, về sau nó phát hiện hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì Tô Lạc mỗi ngày giả bộ tinh hạch giả bộ chết đi được, tựa hồ hoàn toàn không có bị không gian chứa đựng lớn nhỏ vấn đề khốn nhiễu qua. Trên thực tế cũng là như thế. Tô Lạc không gian, trải qua không ngừng tấn chức cường hóa, Tô Lạc tùy thân không gian hiện tại đã phát triển đã đến một cái toàn bộ giai đoạn mới. Đừng nói giả bộ tinh hạch rồi, tự là đem đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cái này phiến lĩnh vực toàn bộ sắp xếp, đoán chừng cũng không có vấn đề. Tô Lạc cứ như vậy mỗi ngày đào tinh hạch, đào nàng tráng váng đầu hoa mắt, xương sống thắt lưng lưng đau. Mà giờ khắc này, bên ngoài lại náo phiên thiên, nguyên bản thịnh diệu nhật không phải đối với lập thủ lĩnh bẩm báo sao. Cái kia hơn 30 cá nhân toàn bộ chết rồi, nhưng là, Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn mang theo hơn 30 cá nhân trở về. Khi bọn hắn lúc trở về, tất cả mọi người dùng xem quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn đám người kia, thẳng đến xác nhận bọn họ đều là người. Các ngươi còn sống, không phải nói các ngươi chết sao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thịnh diệu nhật chính đang tự hỏi tốt nghiệp khảo hạch sự tình. Phó đoàn chạy cự ly dài đến báo cáo chuyện này, lúc này nhíu mày, còn sống. Vâng, đều còn sống trở về rồi. Cũng không đúng, Tô Lạc chưa có trở về. Phó đoàn trưởng đã cao hứng lại thất vọng, trong ánh mắt lại bao hàm lấy vẻ hưng phấn. Cao hứng chính là Tô Lạc chưa có trở về, thất vọng chính là, cái kia mấy chục người tại sao không đi chết. Hưng phấn chính là, trên người bọn họ thế nhưng mà mang theo đại lượng tinh hạch a. Đây là mang theo núi vàng núi bạc lại không có thực lực bảo hộ a. Cơ hội tốt a. Thịnh Diệu Nhật lạnh lùng khẽ hừ, lại đi dò xét. Vâng, phó đoàn trưởng mang theo mệnh lệnh ly khai. Tuy nhiên đoàn trưởng chỉ nói ba chữ, nhưng là ba chữ kia phó đoàn trưởng đã quyết định muốn tự do phát huy. Lập thủ lĩnh nghe được hơn 30 cá nhân trở về, mà đơn độc Tô Lạc chưa có trở về, hắn lúc này thở dài một hơi. Tốt, thật tốt quá. Cái chết một người cái kia áp lực của hắn tự ước tương đương không. Vì vậy, lập thủ lĩnh tự nhẹ nhõm đem chuyện này bỏ qua. Mà giờ khắc này, phó đoàn trưởng chính mang theo một đám người, đại quy mô hướng Tiểu Lạc phân đội nơi đóng quân mà đi. Hồ Trạch Ngôn đám người kia như là đã gia nhập Tiểu Lạc phân đội, tự nhiên cũng là muốn đi Tiểu Lạc phân đội, bất quá trước đó, bọn hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cái kia chính là đi Diệu Nhật quân đoàn đem thông tin cá nhân cho xé. Vì vậy, cuối cùng vẫn là Phương Sam cái này 11 người trở lại Tiểu Lạc phân đội. Chứng kiến Phương Sam bọn hắn trở về, nơi đóng quân nguyên lai 40 nhanh chóng đã chạy tới. Phương đại ca, các ngươi không chết à? Phương đại ca, ta biết ngay các ngươi không chết, các ngươi nhất định sẽ trở lại. Đội trưởng, đúng vậy, đội trưởng, vì cái gì chưa cùng các ngươi đồng thời trở về? Chẳng lẽ nàng, cái này 40 người, đều là do sơ không dám cùng Tô Lạc tiến nam khu rừng rậm, bọn hắn chỉ có thể lưu thủ nơi đóng quân, đi săn bắn đông khu cái loại này giá trị 100 điểm tích lũy ma thú. Từ khi Diệu Nhật quân đoàn phó đoàn trưởng sau khi trở về, tản Tô Lạc bọn hắn tử vong tin tức, đám người kia thời gian tự trở nên rất khổ sở. Không chỉ có người tự do bộ lạc để khi phụ bọn hắn, tự là cái khác đoàn đội, cũng đều đến cười nhạo bọn hắn. Nhiều lần bọn hắn đều thiếu chút nữa nhịn không nổi nữa, nhưng cuối cùng vẫn là giữ vững được xuống. Phương Sam dùng đồng tình mà ánh mắt thương hại xem của bọn hắn. Mọi người khó hiểu, vì cái gì Phương đại ca muốn dùng loại ánh mắt này xem của bọn hắn. Bọn hắn hỏi, Phương Sam cũng không biết nên nói như thế nào. Chương 4265, cự đại kinh hỉ 5+6. Chẳng lẽ nói, đi vào Nam Khu một chuyến, mấy ngày nay chúng ta đi vào mỗi người đều có thể phân đến mấy trăm vạn điểm tích lũy, mà các ngươi. Vì vậy điểm tích lũy, ngoại trừ đội trưởng bên ngoài, chỉ có tham dự đích người mới có cơ hội phần đích A. Nguyễn Kha cũng không cố kỵ, cái cười cười, các ngươi gần đây có đi làm nhiệm vụ sao? Bốn người trong đám người, dùng Tần Phát là đại biểu, hắn hơi có chút tự tin, chúng ta đi đông khu săn bắn, coi như có chút vận khí, trong khoảng thời gian này chúng ta săn thú 100 cái ngân đề kim tông hô lôi báo. Ngân đề kim tông hô lôi báo giá trị 100 điểm tích lũy, nói cách khác, bọn hắn 40 người, tổng cộng buôn bán lời 1 vạn điểm tích lũy. Phương Sam mấy cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều im lặng. Bọn hắn đi bắt tinh hạch thời điểm, một bả nhấc lên đến đều là hơn 10 vạn được không nào. Thế nhưng mà bọn hắn 40 người, như vậy hơn 10 ngày, rõ ràng cũng chỉ buôn bán lời 1 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa Tần trả về tự tin mà đắc ý nói, may mắn để cao hiệu suất. Thu hoạch coi như khả dĩ. Phương Sam mấy người khóe miệng ra thịt đều tại run rẩy. Cái này coi như khả dĩ. Đây quả thực quá không thể được không nào. Bất quá nghĩ đến trước đây, bọn hắn cũng là một đại đội trưởng người tiến vào đông khu, vì một cái 100 điểm tích lũy ma thú đuổi giết đến đuổi giết đi, lại là mồi nhử lại là vòng vây. Thật sự muốn cảm tạ Tô lão đại a, đặc biệt muốn cảm tạ nàng, bởi vì sự xuất hiện của nàng, cải biến nhân sinh của bọn hắn. Tần Phát còn tại đằng kia hỏi Phương Sam bọn hắn, Phương đại ca, các ngươi tiến Nam Khu rồi, thu hoạch như thế nào đây? Có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Bất quá nhìn xem Phương Sam mấy cái toàn thân bẩn ô, quần áo tả tơi, trên người cũng là nhiều chỗ bị thương, hắn tự nói không ra lời, cười cười xấu hổ, nói có thể giữ được tánh mạng là tốt rồi. Ha ha ha, có thể còn sống trở về cũng đã rất tốt, đúng không? Ngài cũng đừng thương tâm rồi, hôm nào chúng ta đi Đông Khu A. Hồ Lực Thực đặc biệt sao nhịn không được. Hắn hướng Tần Phát liếc mắt, tiểu phát tử ngươi nhanh đừng nói nữa. Lại nói ra, quả thực, quá đánh các ngươi mặt được không nào? A a a, đúng đúng đúng, không nói hay không rồi, các ca ca nhanh vào nhà rửa mặt đi thôi, rửa sạch sẽ ăn cơm no nói sau. Tần Phát cho là mình nói lời kích thích đến Phương Sam bọn hắn rồi, lúc này tựu câm miệng. Hắn nào biết đâu rằng, Hồ Lực có ý tứ là phản lấy đến. Phương Sam bọn hắn cũng không có lộ ra tinh hạch sự tình, bởi vì phải đợi Tô đội trưởng sau khi trở về, lại tiến hành thống nhất tính toán. Bọn hắn tại đây tạm thời là bình tĩnh, nhưng là Hồ Trạch Ngôn bọn hắn sau khi trở về, cảnh ngộ tụ thật không tốt rồi, bởi vì phó đoàn trưởng Chiêm Tùy là biết đạo trên người bọn họ mang theo đại lượng tinh hạch. Muốn xé đi tin tức đăng ký bề ngoài. Ha ha, Chiêm Tùy mang theo mấy cái tiểu đệ tỏa chấn, Trịnh Huyễn tắc thì cười lạnh liên tục, khả dĩ a, đem tinh hạch giao ra đây. Trịnh Huyễn nói, tự nhiên là Chiêm Tùy ý tứ. Hồ Trạch Ngôn chằm chằm vào Chiêm Tùy, chúng ta đã bị trục xuất Diệu Nhật quân đoàn rồi, những cái kia tinh hạch theo lý căn bản không cần nộp lên. Chiêm Tùy cười lạnh, vậy thì đừng muốn cầm lại cá nhân đăng ký bề ngoài. Ta muốn gặp Thịnh lão đại. Hồ Trạch Ngôn gắt gao chằm chằm vào Chiêm Tùy, gặp Thịnh lão đại, ha ha, Thịnh lão đại là ngươi muốn gặp có thể gặp đấy sao? Chiêm Tùy Tại cố ý chọc giận đối phương, ngươi đến cùng cho hay là không để cho? Không để cho, Hồ Trạch Ngôn một tay xách ở Chiêm Tùy ống tay áo. Một chút tốt rồi, xem xét nhà mình phó đoàn trưởng bị người xách ở ống tay áo, Chiêm Tùy người đứng phía sau lúc này tựu toàn bộ xông lên. Phải biết rằng, tại đây cũng không phải là rừng rậm, nơi này là Diệu Nhật quân đoàn nơi đóng quân, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là Diệu Nhật quân đoàn người. Một cái nhà mình phó đoàn trưởng, một cái là bị đoàn trưởng chán ghét mà vứt bỏ người phản bội. Bọn hắn sẽ giúp ai? Không hề nghi ngờ, bọn hắn tất cả mọi người hướng về Chiêm Tùy. Đáng thương Hồ Trạch Ngôn đám người này, tại Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác Đằng Vân thú thủ hạ đều không có bị thương, lại nhiều lần tổn thương tại chính mình trong tay người. Trải qua một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, Hồ Trạch Ngôn bên này người tất cả đều bị đánh ngã. Hồ Trạch Ngôn cái này mấy chục người tất cả đều bị đánh chính là mình đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ, gãy chân đứt chân, thống khổ không chịu nổi. Siêu, cho ta đem trên người bọn họ Ngọc Tịnh Bình tìm ra đến. Chiêm Tùy tham lam nhìn xem Hồ Trạch Ngôn bọn hắn, nhiều như vậy tinh hạch a, mỗi ngày nắm a, cái này tích lũy như thế nào cũng có mấy ngàn vạn hơn một tỷ điểm tích lũy a. Vừa nghĩ tới mình có thể nuốt riêng khoản này lớn điểm tích lũy, Chiêm Tùy tự kích động toàn thân run rẩy. Một đám người hung thần ác sát xông đi lên, đối với Hồ Trạch Ngôn bọn hắn tự là một trận loạn siêu. Thế nhưng mà, không có, Hồ Trạch Ngôn trên người bọn họ ngược lại là tự mấy cái Ngọc Tịnh Bình, nhưng là mở ra xem xét, phát hiện chính là bọn họ trước khi chính mình săn bắn ma thú. Theo Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác Đằng Vân thú chỗ đó chảo lấy tinh hạch, đó là một khỏa đều không có. Đem bọn họ tất cả đều bắt lại cho ta. Nghiêm gia khảo vấn, như vậy một cái trả thù Hồ Trạch Ngôn cơ hội, Chiêm Tùy như thế nào sẽ bỏ qua? Hồ Trạch Ngôn cười lạnh, hắn đã sớm dự liệu được có khả năng hội bị cướp đoạt, cho nên những cái kia tinh hạch hắn đều thỉnh cầu Tô Lạc hỗ trợ đảm bảo. Làm sao có thể sẽ để cho Chiêm Tùy có thể thừa dịp chi cơ? Chiêm Tùy chứng kiến Hồ Trạch Ngôn cười lạnh, lúc này trong cơn giận dữ, nhất định là giấu ở phương Sam bọn hắn cái kia rồi, tốt, rõ ràng dám tảng chúng ta Diệu Nhật quân đoàn đồ vật, đến a, theo ta đi. Đánh lên Tiểu Lạc phân đội đi, trở lại học viện về sau, Chiêm Tùy tự khoa trương, có lập thủ lĩnh làm chỗ dựa, hắn là muốn làm gì thì làm. Vì vậy, một đám người lại hung thần ác sát phóng tới Tiểu Lạc phân đội nơi đóng quân. Phương Sam mấy cái vừa mới rửa sạch sạch sẽ, thay đổi một thân khô mát quần áo, không đợi bọn hắn nói mấy câu, Diệu Nhật quân đoàn người tự hùng hổ xông lại. Chiêm Tùy đây là có chủ tâm bới móc a, đám người kia cả đám đều cầm cánh tay thô côn sắt. Xông tới không nói hai lời tự lại để cho Phương Sam giao tinh hạch. Phương Sam đương nhiên không giao a. Vì vậy, Diệu Nhật quân đoàn bọn này như lang như hổ người cuồng xông đi vào, gặp người tự đánh, tự thứ đổ vật tự nện. Này, các ngươi Diệu Nhật quân đoàn điên rồi sao? Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta. A, đầu của ta, tay của ta, chân của ta, Tiểu Lạc phân đội người bị đánh cho hoa rơi nước chảy, khổ không thể tả, hảo hảo một tòa Tiểu Lạc phân đội địa chỉ, thậm chí ngay cả nóc nhà đều bị sốc đi. Cả tòa phòng ở thất linh bát toái, tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa Diệu Nhật quân đoàn đám người kia ra tay lúc, chuyên môn nhắm ngay Phương Sam bọn hắn, phảng phất có thù không đợi trời chung. Phương Sam mấy người bọn hắn bị đánh đích đầu rơi máu chảy, toàn thân rách nát, tay chân cốt đều nát, xương sườn cũng đều đã đoạn vài căn. Nhìn về phía trên thật sự quá thê thảm, quá chật vật. Tại đây động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều người đều tới vây xem, nhưng là bọn hắn chứng kiến Diệu Nhật quân đoàn việc ác, rõ ràng không có một người xuất thủ tương trợ. Cũng không ai đi ra bênh vực lẽ phải. Chiêm Tùy hai tay giao phó tại sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý nhìn trước mắt một màn này. Hắn nhìn xem Phương Sam mấy cái bị đánh ngã, xem của bọn hắn quỳ ở trước mặt mình, xem lấy trên người bọn họ máu tươi không ngừng phún ra ngoài, Chiêm Tùy tâm tình càng phát ra sung sướng. Trước khi trong rừng rậm, hắn bị Tô Lạc ức hiếp thảm như vậy, trong tay Tô Lạc ăn hết nhiều như vậy khổ, gặp không may nhiều như vậy tội, hiện tại cầm bọn này Tô Lạc người thân cận mở mang đao, thu tiền lãi. Chương 4266, cự đại kinh hỉ 7+8. Nếu như Tô Lạc trở về rồi, tuy tốt, nếu như nàng về không được, vậy sau này tâm tình không tốt tựu để khi phụ cái này mấy cái, hắc hắc. Phương Sam nằm sấp lấy đứng không dậy nổi, cặp kia ánh mắt phẫn nộ gắt gao chằm chằm vào Chiêm Tùy, trong mắt giống như nhen nhóm nhảy lên hỏa diễm. Chiêm Tùy đắc ý cười lạnh, người thắng làm vua, cái thế giới này chính là như vậy. Đi, Chiêm Tùy dẫn theo một đám người, đại quy mô đến, tiêu tiêu sái sái rời đi. Bất quá, lại để cho Chiêm Tùy tiếc nuối chính là, theo Tiểu Lạc phân đội ở bên trong cũng lúc soát không ra tinh hạch, cho nên hắn chỉ có thể suy đoán, bọn này ngu xuẩn người đem tinh hạch toàn bộ phóng Tô Lạc một người trên người. Bọn hắn vừa đi, bốn phía liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, bên trong rất nhiều đều là người tự do bộ lạc, bởi vì cách gần, cho nên mới cũng nhanh. Đám người kia nhìn xem chật vật Tiểu Lạc phân đội, cả đám đều lắc đầu. Ai, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước, ai, nhớ ngày đó, ta còn muốn gia nhập Tiểu Lạc phân đội, may mắn lúc trước Lý Chí A, không có gia nhập, nói cách khác, hiện tại bị đánh đích trong đám người thì có ta một cái. Đúng vậy, không phải nói bọn hắn đội trưởng biết chế tác một loại thang sao? Uống hết có thể tấn chức sao? Lúc ấy ta cũng muốn tham gia Tiểu Lạc phân đội kia mà. Ta cũng muốn a, vạn hạnh, mọi người không hề cố kỵ các loại nghị luận, nói xong ngồi châm chọc, lại không có có bất cứ người nào chịu đứng ra, giúp trên mặt đất đám kia chật vật người vịn mà bắt đầu, giúp bọn hắn chữa thương. Phương Sam mấy cái yên lặng im lặng, cảm thụ được người chung quanh lạnh lùng vô tình. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, có một người yên lặng đứng ra. Người này gọi Quách Thường, là người tự do trong bộ lạc một vị thành viên, đã từng thụ qua Phương Sam ân, cho nên hắn đứng ra. Hắn đi đến Phương Sam trước mặt, yên lặng đưa hắn vịn mà bắt đầu, xuất ra thuốc trị thương cho Phương Sam bôi thuốc. Phương Sam nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Quách Thường cười khổ, lắc đầu, không cần cảm ơn, ta chỉ là ở tận của ta bản năng. Quách Thường đứng ra, bị đã đến rất nhiều người chào phúng. Tất cả mọi người cảm thấy người này là người ngu. Phải biết rằng, hiện tại Tô Lạc Hạ Lạc không rõ, Chiêm Tùy đã rất rõ ràng tuyên bố một sự thật, cái kia chính là, Tiểu Lạc phân đội sau này sẽ là bọn hắn Diệu Nhật quân đoàn nơi chút giận, bọn hắn tâm tình không tốt sẽ đến đánh dừng lại. Bị Diệu Nhật quân đoàn nhìn chằm chằm vào, Tiểu Lạc phân đội còn có thể có cái gì lao động chân tay. Cái này Quách Thường thật khờ a, Quách Thường mình cũng rất bất đắc dĩ a, ai bảo lúc trước Phương Sam cứu được hắn một mạng. Nếu như lúc này hắn không đứng ra, còn ở một bên chế giễu, vậy hắn thành người nào hả? Rất nhanh, Hồ Trạch Ngôn bọn hắn cũng bị đuổi ra ngoài. Chiêm Tùy từ trên người bọn họ siêu không đến bất kỳ vật gì, biết đạo bọn hắn đã không có giá trị lợi dụng rồi, vì vậy đều cho khu trục đi ra, đuổi tới Tiểu Lạc phân đội đến. Trong lúc nhất thời, tại đây 8-9-10 người, rõ ràng tất cả đều là tổn thương hoạn. Thảm liệt như vậy tình trạng, phóng nhãn toàn bộ Gia Lạc đảo, đó cũng là ít có. Phương Sam đợi xương sườn tiếp tốt rồi, hắn lúc này tự chạy đi tìm lão sư. Thế nhưng mà đám kia lão sư tựa như thương lượng tốt tựa như, không có một cái nào bằng lòng gặp Phương Sam. Cho dù ngẫu nhiên bị hắn tiền đặt cược một cái, đó cũng là lời nói lạnh nhạt, lạnh lùng cực kỳ. Cái gì, loại sự tình này không tại chức trách của ta trong phạm vi, không quy ta quản, người đi đem đối ứng lão sư a. Một câu, sẽ đem Phương Sam cho đuổi. Phương Sam cái này mới rốt cục ý thức được, dựa vào lão sư là không đáng tin cậy. Năm thứ tư hai đại thủ lĩnh, một cái là lập thủ lĩnh, còn có một là uy thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh không cần nghĩ rồi, không thêm hại coi như xong, còn cầu hắn hỗ trợ. Vì vậy, Phương Sam dắt một thân bệnh thể đi tìm uy thủ lĩnh. Nhưng rất không xảo chính là, uy thủ lĩnh dẫn đội tiến rừng rậm tìm Tô Lạc đi, Phương Sam chụp một cái không. Phương Sam dựng ở bao la mờ mịt đại địa ở giữa, trong lúc nhất thời mênh mông nhưng không biết làm sao, cái cảm giác mình một đám người bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Tô đội trưởng, ngươi chừng nào thì trở về à? Chúng ta cần ngươi, đây là hắn nội tâm chỗ sâu nhất hò hét, mà giờ khắc này Tô Lạc, phảng phất đã nghe được đồng đội hò hét. Nàng cầm cái xẻng tay có chút dừng lại. Các đội viên ly khai đã 10 ngày. Này 10 ngày ở bên trong, Tô Lạc không biết ngày đêm đào quáng, đào nàng là thiên hôn địa ám, không biết ngày đêm. Bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, tuy nhiên đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cho phép nàng đào đi 1/2, nhưng là cái này cái ma thú nói chuyện có thể không tính toán gì hết rồi, nó có thể xảy ra ngươi phản rồi, cho nên, trước đào nói sau. Đào tới tựu là của mình, trường trên mặt đất, tựu hay là đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú nhìn xem bận rộn đào quáng Tô Lạc, nhìn nhìn lại vui mừng trên mặt đất chạy tới chạy lui Tô Lạc, nó lạnh lùng cười cười, ngươi sẽ không phải là cố ý kéo dài trị liệu thời gian đến đào quáng a. Tô Lạc dùng mờ u bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, sao có thể a, ta trị liệu tiểu thú con có thể chuyên tâm nữa nha. Tiểu thú con trên người dư độc đã rõ ràng, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cười lạnh nhìn xem Tô Lạc. Ngay từ đầu là nàng cầu lấy phải đi, bây giờ là làm cho nàng đi đều không phải đi. Nhân loại quả nhiên là nhất tham lam sinh vật. Tô Lạc biết nói, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đây là đang thúc nàng đi nha. 1/2 còn chưa tới a. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú hừ lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Trên thực tế, 1/2 địa vực thật đúng là đến rồi, chỉ là Tô Lạc một mực vùi đầu khổ biển thủ phát hiện mà thôi. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú kiểm tra không được tiểu thú con trên người dư độc, liền biết đạo nó ra tiểu thú con đã sớm toàn bộ tốt rồi. Cho nên lập tức muốn đuổi cái này đáng giận nhân loại ly khai. Thế nhưng mà Tô Lạc là sẽ bị người hô chi tắc lai vung chi tắc khứ đấy sao? Muốn ta đi khả dĩ, cái này cho ta. Tô Lạc chỉ trong tay cái xẻng, đây cũng không phải là bình thường cái xẻng, mà là Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đẳng vân thú nếm qua mỗ cái ma thú xương cột sống, bị Tô Lạc đánh bóng sau chế tác thành như vậy một thanh cái xẻng. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đẳng vân thú nóng lòng đuổi Tô Lạc đi, gật đầu, đi nhanh lên. Cái này chút ít cũng cho ta. Tô Lạc chỉ vào bị nàng tìm ra một đống lớn ma thú xương cột sống. Những này xương cột sống đối với Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đẳng vân thú mà nói, cái kia chính là không muốn xương cốt, rác rưởi, thế nhưng mà đối với ở trên đảo đệ tử mà nói, đó là luyện chế binh khí tuyệt đỉnh tài liệu. Lúc trước Tô Lạc luyện chế cái kia chuôi kiếm, tài liệu có thể xa xa không có như vậy tốt. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đẳng vân thú hổ nghiêm mặt. Tô Lạc lại cười hắc hắc, những này cho ta, ta lập tức cút ngay trứng nha. Hừ, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đẳng vân thú mang theo tiểu thú con tiến vào huyệt động. Nó mặc dù không có gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không có phản đối. Tô Lạc lập tức trong bụng nở hoa, nàng các đội hữu vũ khí đều không tốt lắm, cùng học viện hối đoái A, cũng hối đoái không xuất ra chất liệu tốt như vậy vũ khí, cho nên Tô Lạc quyết định chính mình chế tác. Dù sao nàng có Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa, rèn luyện một chút rất nhanh tựu đi ra, cam đoan so học viện xuất phẩm muốn tốt rất nhiều. Đúng rồi, muốn phân cho trong học viện đồng học, cũng không thể nào quên năm thứ ba đồng học A. Còn có ra đảo về sau, năm thứ hai năm nhất đồng học. Chương 4267, nghĩa chính ngôn từ 1+2. Vì vậy, Tô Lạc lại chạy tới nhặt xương cốt, những này cốt nhục cầm đi ra bên ngoài, mỗi một căn đều rất đắt đỏ. Có chút tiểu gia tộc đều có thể vì như vậy một cùng xương cốt táng ra bại sản. Thế nhưng mà tại Tô Lạc tại đây, tự cùng nhặt củi lửa tựa như, một bó ôm qua đi, điệp thành từng đống, sau đó Tô Lạc đem chúng thu vào không gian. Bất quá hoàn hảo xương cột sống đảo cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn cái, Tô Lạc một căn đều không có cho Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú thừa, tất cả đều cho nhặt đi nha. Đã xong về sau, Tô Lạc lại chạy đến phía sau núi đi. Chỗ đó có một vạn dược viên. Lúc trước Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú cho tiểu thú con cho ăn thảo dược, thành chói, đều là ở chỗ này nhổ. Về sau Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đổ thuận tiện, tự đem cái chỗ này nói cho Tô Lạc, lại để cho Tô Lạc chính mình đến nhổ cỏ dược. Tô Lạc lén lút đi vào vạn dược viên, nhìn xem những thanh đó hành tây tươi tốt thảo dược, trên mặt là tươi cười đắc ý. Tô Lạc dứt khoát chảm thảo trừ căn, liền bùn đất mang thảo dược, toàn bộ đều hướng trong không gian tiễn đưa. Điểm tích lũy nàng tận đã đủ rồi, những này thảo dược nàng trùng tại trong không gian, trở về sau phối dược sử dụng đây. Dù sao tiểu thú con không ăn rồi, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú cũng không dùng được những này thảo dược rồi, Tô Lạc đem những này thảo dược toàn bộ chuyển đi, cũng miễn cho về sau tiểu thú con chạy tới nơi này chơi trốn tìm. Đây là Tô Lạc chính thức thuyết pháp, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là những này thảo dược, Tô Lạc toàn bộ cần, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú nhắm mắt làm ngơ trở về huyệt động, hoàn toàn không biết Tô Lạc đã đem nàng có thể mang đi toàn bộ cho dọn đi rồi, đem phiến khu vực này càn quét cướp sạch không còn. Đợi về sau Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lúc đi ra, nhìn xem giống tuếch bốn phía, nó là muốn giống đều giống không đi ra. Tô Lạc vạn phần may mắn nàng tùy thân không gian mở ra, bằng không thì nhiều như vậy bảo bối, nàng chứng kiến chuyển không quay về, có thể không tươi sống nghẹn mà chết nàng. Mang theo tâm tình khoái trá, Tô Lạc vô cùng cao hứng hướng học viện phương hướng mà đi. Tại Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lĩnh vực, máy truyền tin là bị che đậy, nhưng là đã ra cái kia khối khu vực về sau, Tô Lạc trên người máy truyền tin tựu đích đích đích tiếng nổ không ngừng. Tô Lạc cầm lên xem xét, thiệt nhiều tin tức. Khoảng chừng hơn 10 vạn cái. Xảy ra chuyện gì, Tô Lạc còn chưa kịp lựa chọn nghe cái đó một đoạn nhắn lại, máy truyền tin lại vang lên. Là Nguyễn Kha, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, Tô Lạc còn chưa nói lời nói, chợt nghe đến trong máy bộ đàm truyền đến Nguyễn Kha kích động thanh âm. Còn sống, chuyện gì xảy ra, Tô Lạc biết đạo không phải là việc nhỏ. Cho nên một bên tăng thêm tốc độ chạy trở về, một bên nói chuyện với Nguyễn Kha. Nguyễn Kha gấp A, gần đây đã xảy ra thiệt nhiều sự tình. Đón lấy Nguyễn Kha sẽ đem phó đoàn trưởng đánh chuyện của bọn hắn nói một lần, lại tiếp tục nói, từ khi phó đoàn trưởng phát ra cái tín hiệu này về sau, rất nhiều người đều để khi phụ chúng ta tiểu Lạc phân đội người cũng không dám ra ngoài cửa, cố tình tìm lão sư, thế nhưng mà lão sư đều tránh không gặp. Tô Lạc nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Quả nhiên là liên hợp lại cùng nhau khi phụ bọn hắn sao? Không đều Tô Lạc nói chuyện, Nguyễn Kha còn nói, hiện tại bọn hắn lại vu hãm Hồ Trạch Ngôn trộm cắp. Vu hãm Hồ Trạch Ngôn còn chưa đủ, liền Phương Sam đều mang hộ lên, đội trưởng ngươi mau trở lại a. Bằng không thì bọn hắn đều bị đuổi ra học viện rồi. Uy thủ lĩnh, tự do của bọn hắn như vậy khi dễ đệ tử, Tô Lạc nhìn xem Uy thủ lĩnh coi như có chút đáng tin cậy a. Uy thủ lĩnh dẫn người đi trong rừng rậm đi tìm ngươi. Nguyễn Kha nói, Tô Lạc gật gật đầu, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, ngươi liên hệ xinh đẹp lão sư, làm cho nàng nói cho Uy thủ lĩnh ta trở về tin tức. Tóm lại, cần phải có cá nhân tại trên vị trí kia tỏa chấn, bằng không thì lập thủ lĩnh nói không biết xấu hổ vẫn thật là không biết xấu hổ. Tô Lạc nói dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, quả nhiên, nàng vận dụng thuấn di. Nguyên bản cần vài ngày mới có thể đi ra ngoài, nhưng là Tô Lạc thuấn di lại làm cho nàng rút ngắn gấp bội tốc độ. Đem làm Tô Lạc đến thời điểm, thẩm vấn đã chuẩn bị kết thúc. Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn đều bị đánh đích hôn mê bất tỉnh, thủ hạ của bọn hắn đều tại lã chã trực khóc, giận mà không dám nói gì. Lập thủ lĩnh đang tại tuyên bố kết quả cuối cùng, trải qua thẩm tra, Phương Sam, Hồ Trạch Ngôn, trộm cướp tội danh thành lập, lập tức lên, trục xuất. Bành, một khối đá tuyết trèo lên vân sọ hướng lập thủ lĩnh trước mặt đập tới. Nguyên bản yên tĩnh bốn phía lập tức phát ra một hồi tiếng động lớn náo âm thanh. Ai, lập thủ lĩnh một phát bắt được cái kia khối đá tuyết trèo lên vân sọ, nộ quát một tiếng. Phản quang cửa ra vào, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Mê ly trời chiều trong vầng sáng, Tô Lạc theo phản quang chung đi tới, từng bước một đi đến đi, cho đến đứng tại lập thủ lĩnh đối diện. Tô Lạc, trời ạ, nàng là Tô Lạc, không phải nói Tô Lạc đã bị chết sao, vì cái gì nàng còn có thể trở về đến? Rốt cuộc là người hay là quỷ? Quỷ cái đầu của ngươi, quỷ có ảnh tử sao? Mọi người đối với đột nhiên hiện thân Tô Lạc nghị luận nhau nhau, chỉ trỏ. Lập thủ lĩnh liền giống bị tạp trụ yết hầu đồng dạng chằm chằm vào Tô Lạc, một đôi mắt chừng được sâu sắc. Tô Lạc, cái này xú nha đầu rõ ràng không có chết. Tô Lạc hướng lập thủ lĩnh câu dẫn ra một vòng tiếu ý, tựa hồ muốn nói, không có ý tứ lại để cho ngài thất vọng rồi, ta thật đúng là không chết. Nhưng là Tô Lạc nói ra khỏi miệng lời nói nhưng lại, ô... Lập thủ lĩnh chứng kiến ta còn sống trở về giống như không mấy vui vẻ à. Cái kia, ta trong rừng rậm gặp tánh mạng nguy cấp, sẽ không phải cùng lập thủ lĩnh có quan hệ à. Cái này mũ khấu trừ, lập thủ lĩnh ở đâu còn dám không vui à. Số nha đầu nói bậy bạ gì đó, học viện đệ tử có thể còn sống trở về, vị nào lão sư hội không vui. Lập thủ lĩnh trừng mắt, còn lại lão sư cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy à, có thể còn sống trở về là tốt rồi, còn sống trở về là tốt rồi. Thế nhưng mà ta như thế nào nghe nói, lúc ta không có ở đây, của ta các đội viên bị người khi dễ à? Lập thủ lĩnh, các ngươi sẽ không phải là cố ý à? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem lập thủ lĩnh lập tức kịp phản ứng, nhà đầu kia tính toán cái gì đó à, dựa vào cái gì đến chất vấn hắn? Bọn hắn trộm cướp, hiện tại đã bị trục xuất học viện. Lập thủ lĩnh không chút khách khí khoát tay, Tô Lạc nhìn phía dưới nằm sấp lấy Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn. Xem của bọn hắn phía sau lưng bị đánh đích ra chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, trong nội tâm lúc này tựu một cuộc tức giận chảy qua. Nguyễn Kha quát to một tiếng, bọn hắn không có chiêu. Là lập thủ lĩnh cưỡng bức, lập thủ lĩnh hung dữ quét Nguyễn Kha một mắt, Tô Lạc lại lườm lập thủ lĩnh một mắt, không biết bọn hắn trộm cắp ai, trộm cắp cái gì đó. Phó đoàn trưởng Chiêm Tùy đứng ra, cười mỉm nâng lấy trong tay một vật, tựu là nó, truy phong đuổi điện thú chế tác mà thành truy phong chủy thủ. Ta cái này bảo bối thế nhưng mà giá trị 100 vạn điểm tích lũy. Bảo bối như vậy, bọn hắn rõ ràng cũng dám trộm. 100 vạn điểm tích lũy a, thiệt nhiều a. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy sùng bái. Phó đoàn trưởng cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, người chung quanh cũng đều cười lạnh nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc quay người nhìn xem lập thủ lĩnh, bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ. Chương 4268, nghĩa chính ngôn từ 3+4. Nghiêm túc mà lạnh như băng tuyên bố, của ta đội viên sẽ không trộm cắp thứ đồ vật. Thỉnh lập thủ lĩnh minh xét. Lập thủ lĩnh cười lạnh, ngươi cứ như vậy tín nhiệm bọn họ. Ta chính là như vậy tín nhiệm bọn hắn tuyệt đối sẽ không trộm. Tô Lạc đáy mắt tràn đầy đều là tự tin. Vì cái gì? Lập thủ lĩnh thay mọi người hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bởi vì, 100 vạn điểm tích lũy. Vậy coi như cái gì đó? Tô Lạc thanh âm cực kỳ khinh thường. Cái gì? 100 vạn điểm tích lũy tính toán cái gì đó? 100 vạn điểm tích lũy a, đây chính là 100 vạn điểm tích lũy. Phó đoàn trưởng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hắn có chút hối hận, hắn vẫn là đem tang vật giá trị nói có chút thiếu đi. Bởi vì hắn không có nghĩ qua Tô Lạc hội còn sống trở về. Tô Lạc sau lưng có tinh hạch, Hồ Trạch Ngôn cùng Phương Sam tinh hạch đều đặt ở trên người nàng, cộng lại như thế nào cũng phải hơn 100 triệu đi à. Khó trách nàng chướng mắt cái này 100 điểm tích lũy đồ vật. Nhưng là mọi người không biết, cho nên nghe được Tô Lạc nhẹ như vậy miệt nói 100 điểm tích lũy, tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Lập thủ lĩnh lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nhìn xem lập thủ lĩnh không ngại nhìn xem trong tay mình cầm là vật gì. Vừa rồi Tô Lạc dưới tình thế cấp bách, cầm một cái ma thú sọ bắn về phía lập thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh dưới tình thế cấp bách chộp trong tay, đến bây giờ còn không có ném đi. Lập thủ lĩnh đưa tay xem xét, cái này xem xét, hắn lúc này sắc mặt đột biến. Đây là, lập thủ lĩnh trong khoảng thời gian ngắn nói ra lời nói đến, bởi vì nếu như là nói thật, cái kia thứ này tiểu quá kinh người. Đúng vào lúc này, ủy thủ lĩnh mang theo một nhóm người vào được, tầm mắt của hắn rơi xuống Tô Lạc trên người, chứng kiến Tô Lạc an toàn không việc gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Lạc cũng hướng hắn gật gật đầu, mỉm cười. Uy thủ lĩnh ánh mắt rất nhanh tựu rơi xuống lập thủ lĩnh trên tay. Ồ, đây không phải Thích Tuyết Đăng vân thú sọ sao? Như thế nào sẽ ở cái này? Uy thủ lĩnh ba bước xông đi lên, muốn theo lập thủ lĩnh trong tay đem thứ đổ vật cho đoạt lấy đến. Nhưng là lập thủ lĩnh tránh đi tay đi, ánh mắt như trước gắt gao chằm chằm vào Thích Tuyết Đăng vân thú sọ. Thật sự, vừa rồi hắn dùng linh lực dò xét đã qua, thật là Thích Tuyết Đăng vân thú sọ. Mà lúc này, người phía dưới cũng đều có chút biến sắc. Thích Tuyết Đăng vân thú, làm sao nghe được như vậy quen tai à? Chớ không phải là điểm tích lũy trên bảng cái kia giá trị 1.000 vạn điểm tích lũy Thích Tuyết Đăng vân thú? Khôi hài à, làm sao có thể, không tin à, nơi này chính là, người xem, Thích Tuyết Đăng vân thú, giá trị 1.000 vạn điểm tích lũy. Đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong ma thú, thực lực tiếp cận nhân loại tiểu thần cảnh giới, người phía dưới tất cả đều chấn kinh rồi. Cái này, vừa rồi tất cả mọi người thấy rõ. Tô Lạc tựu như vậy hào không keo kiệt đem này cái giá trị liên thành Thích Tuyết Đăng vân thú sọ đem làm vũ khí đánh tới hướng lập thủ lĩnh. Giá trị 1.000 vạn điểm tích lũy Thích Tuyết Đăng vân thú A. Đương nhiên 1.000 vạn điểm tích lũy chỉ chính là nguyên vẹn Thích Tuyết Đăng vân thú, cái này cái sọ giá trị 100 vạn điểm tích lũy vẫn phải có. Thứ này ngươi chỗ nào làm được? Lập thủ lĩnh đạp đạp đạp đi đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc chứng kiến lập thủ lĩnh kích động như vậy đã biết rõ, hắn vững tin đây là Thích Tuyết Đăng vân thú sọ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thứ đồ vật theo chỗ nào làm được không trọng yếu, quan trọng là, thứ này ta Tiểu Lạc phân đội có rất nhiều, ở đâu cần đi trộm cắp thập cái gì truy phong trùy thủ. Có cái này tất yếu sao? Loại này cấp bậc bảo bối, người có rất nhiều. Đừng nói vây xem quần chúng không tin, lập thủ lĩnh tựu là người thứ nhất không tin. Uy thủ lĩnh cũng không tin, Thích Tuyết Đăng vân thú loại này cấp bậc ma thú, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù gặp được cũng chưa chắc có thể đánh nhau xuống, Tô Lạc lại còn nói nàng có rất nhiều. Tô Lạc nở nụ cười, nói rất nhiều tựu là có rất nhiều, bất quá ta lấy ra, lập thủ lĩnh sẽ không quay đầu tựu nói ta là từ ngươi chỗ đó trộm cắp a. Hoài nghi nguyên nhân tựu là, ta thực lực như vậy, làm sao có thể hội có nhiều như vậy thần cấp ma thú xương cốt. Lập thủ lĩnh, ngươi cứ nói đi, Tô Lạc đây là trực tiếp sợ đường lui đều cho ngăn chặn. Lập thủ lĩnh sắc mặt thanh một hồi hồng một hồi, hắn làm sao không biết Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn là bị oan uổng. Thế nhưng mà chiêm tùy trong rừng rậm bị khi phụ sỉ nhục thảm như vậy, thân là sư phụ của hắn, thay đồ đệ làm việc thiên tư, lại có cái gì không được. Lập thủ lĩnh hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc tắc thì cười nhạt nhìn xem hắn, Tô Lạc liền đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú còn không sợ, há lại sẽ sợ lập thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh hít sâu một hơi, những này ma thú xương cốt ta cũng không có, ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi muốn chứng minh như thế nào bọn họ là vô tội. Tô Lạc nở nụ cười. Nàng theo trong không gian khiêng ra một cái rách dưới bao tải, hướng trong đại sảnh vừa để xuống, sau đó mà bắt đầu hướng mặt ngoài đào thứ đồ vật. Ừ, đây là tây lương câu thú xương đùi, đây là hoa ban báo thú đầu lâu, đây là hải nguyệt thanh vân thú trí tuệ cốt, đây là... Càng về sau, Tô Lạc dứt khoát kéo một phát bao tải cuối cùng, dầm ào ào, một tiếng, đem cái kia tê dần túi xương cốt toàn bộ cho đổ ra ngoài. Dầm dầm, trên mặt đất trồng chất một đống nhỏ, hơn nữa cái kia rách dưới bao tải, nhìn về phía trên giống như là cái đống rác. Thế nhưng mà, lập thủ lĩnh con mắt đều thẳng, hắn cơ hồ hai chân quỳ đi xuống, hai tay kích động đụng vào lấy những. Này xương cốt, trời ạ, thật là hải nguyệt thanh vân thú trí tuệ cốt, cái này, đây là nhật nguyệt kiêu xương đặc biệt cẳng tay, đây là. Những, này ma thú, đều là đại viên mãn cửu tinh ma thú được không nào? Còn có mấy cái là cửu tinh đỉnh phong ma thú, xương cốt của bọn nó, phi thường khó được, bởi vì nhiều khi, cho dù những, này ma thú bị loài người đánh bại. Chúng cũng sẽ ở cuối cùng trước mắt tự bảo. Không chỉ có tinh hạch bạo liệt, toàn thân xương cốt cũng vỡ vụn thành bụi phấn, cho nên có thể bảo trì xuống vô cùng thiểu. Trừ phi là cái loại này thực lực siêu việt ma thú quá nhiều, tại nó còn chưa kịp bạo liệt thời điểm liền đem nó trục chết, chỉ có như vậy mới có thể đem tinh hạch cùng xương cốt bảo tồn xuống. Mà bây giờ tại đây, chỉ ít có hơn 10 cái xương cốt. Mỗi một cái xương cốt đều giá trị đắt đỏ, lập thủ lĩnh thiếu chút nữa điên rồi. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại phi thường quỷ dị ánh mắt, phức tạp chằm chằm vào Tô Lạc. Những, này xương cốt, ngươi đến cùng từ đâu tới đây? Lập thủ lĩnh thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nhìn xem Chiêm Tùy, lại nhìn xem lập thủ lĩnh. A, những này xương cốt a, đều là trước kia Hồ Trạch Ngôn cùng Phương Sam nhặt, được lưu giữ trong ta cái này. Cái gì, là Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn, những này xương cốt giá trị, khó có thể tưởng tượng a, lại là Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn, quả thực khôi hài, nếu có như vậy đắt đỏ đồ vật nơi tay, bọn hắn làm sao có thể sẽ đi trộm cắp phó đoàn trưởng đồ vật. Cho nên, trái lại không phải là khả dĩ chứng minh, hai người bọn họ không có trộm phó đoàn trưởng truy phong trùy thủ rồi. Các ngươi nói, có thể hay không kỳ thật những vật này là Tô Lạc vì cứu bọn họ, cố ý nói những vật này là bọn hắn. Ngươi biết những, này xương cốt giá trị bao nhiêu điểm tích lũy sao? Ngươi bái kiến cái nào đội trưởng vì cứu đội viên, nguyện ý tống suất cái này mấy ngàn hơn một tỷ điểm tích lũy sao? À, chương 4269, nghĩa chính ngôn từ 5+6. Thật đúng là chưa thấy qua, cho nên những lời này chắn mọi người á khẩu không trả lời được. Tô Lạc nghe mọi người tiếng nghị luận, trong mắt hiện lên một vòng tiếu ý trở thành. Cái gì đều không cần biện hộ, cái gì đều không cần chứng minh, cái muốn xuất ra tuyệt đối tài phú, nện đều đập chết bọn hắn. Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn tắc thì sững sờ nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn lúc nào có những, này chân quý xương cốt hả, những điều này đều là đội trưởng chính là, nghĩ đến đội trưởng vì bọn họ làm hết thảy. Bọn hắn đều yên lặng cúi đầu. Có chút ân, không cần nói ra, ghi nhớ trong lòng là được. Tô Lạc một bên nói chuyện với lập thủ lĩnh, một bên đem đổ ra xương cốt từng cái giả bộ hồi trở lại bao tải. Chứng kiến Tô Lạc đem xương cốt giả bộ trở về, lập thủ lĩnh tâm đều tại nhỏ máu a. Những, này xương cốt, hắn cũng rất muốn được không nào. Hắn đang cần một thanh kiếm, cần có thể sử dụng thượng những. Này xương cốt, cái kia quả thực như hổ thêm cánh. Tô Lạc cuối cùng một phát bắt được lập thủ lĩnh gắt gao cầm lấy trí tuệ cốt. Lập thủ lĩnh không bỏ được buông tay, gắt gao dắt lấy. Tô Lạc hướng lập thủ lĩnh cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười tràn đầy trào phúng. Lập thủ lĩnh cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng buông tay ra, vật quy nguyên chủ. Tô Lạc đem tràn đầy xương cốt bao tải hướng Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn trước mặt vừa để xuống. Những vật này, bây giờ là vật quy nguyên chủ rồi, các ngươi thu trở về đi. Ta đội trưởng dài, hai người phản ứng cũng nhanh, lúc này bái tạ Tô Lạc. Tô Lạc vung tay lên, bất quá là bảo tồn một chút mà thôi, có cái gì quan trọng hơn? Ồ, đúng rồi, nghe nói các ngươi trộm cái gì truy phong trùy thủ. Các ngươi não rút à, để đó trong nhà núi vàng núi bạc, chạy ra đi quăng mấy cái tiền đồng. Khục khục, phía dưới một đám người ho khan. Xác thực a, đã Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn trong tay núi vàng núi bạc, ở đâu còn cần chạy ngoài mặt đi trộm mấy cái tiền đồng, còn bị người đánh chính là phải chết muốn sống, còn kém điểm bị buộc đuổi học. Tô Lạc lời này sinh xanh ở rút lập thủ lĩnh mặt. Bởi vì nếu như không phải Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn não rút, cái kia chính là Chiêm Tùy lập thủ lĩnh não rút. Lập thủ lĩnh lập tức bị nghẹn thở không nổi đến, cái này số nha đầu quá làm giận rồi. Tô Lạc đối với lập thủ lĩnh cười nhạt một tiếng, ta cái này lưỡng đội viên não rút rồi, ta vịn trở về hảo hảo dưỡng dưỡng, cũng không nhọc đến phiền lập thủ lĩnh giáo huấn. Nói xong, Tô Lạc một nháy mắt, Nguyễn Kha đám người kia tất cả đều xông lên, ba chân bốn cẳng mang Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn tự phải ly khai. Thế nhưng mà, phó đoàn trưởng lại nuốt không trôi cơn tức này. Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì Tô Lạc vừa về đến tình thế sẽ tới cái đại nghịch chuyển? Dựa vào cái gì nàng cái gì cũng không hỏi, có thể rửa sạch cái kia hai cái tội danh? Chiêm Tùy đồng học tỏ vẻ, hắn không phục, đứng lại cho ta. Chiêm Tùy lạnh lùng cười cười. A, à, Chiêm đồng học tựa hồ có chỉ giáo. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem vị này Diệu Nhật quân đoàn phó đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng đồng học a, ngươi ngàn vạn không muốn chọc ta. Khuyên ngươi ngàn vạn không muốn. Nhưng là, phó đoàn trưởng không có cảm ứng được Tô Lạc hảo tâm, hắn đi đến mọi người trước mặt, ngăn lại đường đi của bọn hắn, mở miệng tựu là một hồi răn dậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi đem làm cái này là địa phương nào? Các ngươi đem làm lập thủ lĩnh là người nào? Trong mắt còn có, hay không tôn ti, còn có, hay không sư trưởng, rất nhiều người đều bị Chiêm Tùy khí thế hù dọa rồi, đứng ở đó, đứng yên bất động. Nhưng mà, Tô Lạc lại nở nụ cười, Chiêm đồng học, người đây là muốn làm gì nha? Là muốn tra rõ vậy sao? Tốt, như vậy, chúng ta sẽ tới nói dóc a. Trộm cắp truy phong trùy thủ đúng không? Đến, nhân chứng vật chứng đều đi ra, ta đến nghiệm chứng. Tô Lạc khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo trào phúng tiêu ý. Tại đã chứng minh Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn không có bất kỳ động cơ dưới tình huống, nàng ngược lại là muốn nhìn Chiêm Tùy là như thế nào vu oan nàng đồng đội. Chiêm Tùy cười lạnh, đem ngả thần đẩy về phía trước, ngả thần tựu là người tốt nhất chứng nhận. Hắn là Hồ Trạch Ngôn tín nhiệm nhất thủ hạ, lời hắn nói, mọi người còn có thể không tín. Vây xem quần chúng nhao nhao gật đầu, xác thực, ngả thần xác thực là Hồ Trạch Ngôn người ngươi tín nhiệm nhất. Quan hệ bọn hắn xác thực rất tốt, điểm ấy ta khả dĩ làm chứng. Ngả thần đứng ra chỉ chứng nhận Hồ Trạch Ngôn, xác thực rất có sức thuyết phục. Tất cả mọi người tỏ vẻ tin phục, nhưng là Tô Lạc lại dùng một loại vô cùng thần kỳ ánh mắt nhìn ngả thần, người này, hắn rõ ràng còn có mặt đứng ra. Quả nhiên, Hồ Trạch Ngôn thủ hạ nhao nhao biện hộ, ngả thần đã sớm phản bội đội trưởng của chúng ta rồi. Ngả thần là phản đồ, lời hắn nói sao có thể tín. Ngả thần ngươi quả thực vô sỉ, ngươi phản bội đội trưởng ở trước, hiện tại lại vu hãm đội trưởng ở về sau, ngươi cùng đội trưởng đến cùng cái gì thù cái gì hận. Song phương nhao nhao lấy, cơ hồ sắp đã đánh nhau. Trước khi bởi vì ngả thần sự tình, đã đánh qua một trống, khi đó có hại chịu thiệt đúng là Hồ Trạch Ngôn bên này đội viên. Lập thủ lĩnh nhìn xem dưới đài nhao nhao thành một đoàn, hắn trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Xem ra, tình thế vừa muốn nghịch chuyển nữa nha, cho dù Tô Lạc đã chứng minh không có động cơ, cái kia thì thế nào? Bọn hắn có nhân chứng có vật chứng nhận, Tô Lạc vung tay lên, nàng bên này người toàn bộ yên lặng. Chỉ còn lại có Chiêm Tùy người bên kia tại quang quác nhao nhao không ngừng. Nhưng là không có người theo chân bọn họ đối với nhao nhao, chính bọn hắn tại đâu đó kêu la không ngừng, ngược lại lộ ra rất ngu xuẩn. Như thế như vậy, bọn hắn rất nhanh cũng tự động an tĩnh lại. Tô Lạc nhìn thoáng qua trong mắt ngậm lấy đắc ý Lập thủ lĩnh, cười hi hi hỏi, Lập thủ lĩnh cảm thấy chuyện này nên làm thế nào mới tốt. Lập thủ lĩnh vẫn kiên trì lập trường, trộm cướp tội danh thành lập, vốn là nên trục xuất học viện. Lập thủ lĩnh cái gọi là trộm cướp tội danh thành lập, là vì ngả thần làm chứng vậy sao? Lập thủ lĩnh gật gật đầu, cái kia tốt, nếu như ta có thể chứng minh ngả thần mà nói không thể tin. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Lập thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh khẽ nhíu mày, lườm Chiêm Tùy một mắt. Lập thủ lĩnh cũng không biết ngả thần phản bội Hồ Trạch Ngôn sự tình, Chiêm Tùy nói với hắn cái gì hắn sẽ tin cái gì. Chiêm Tùy đứng ra, khiêu khích quét Tô Lạc một mắt, ngả thần không thể tin. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ngươi có chứng cớ sao? Nếu như ta có chứng cớ, Tô Lạc dáng tươi cười chân thành, Chiêm Tùy trong lòng trong giây lát co lại, hắn cố gắng hồi tưởng, lúc trước ngả thần phản bội Hồ Trạch Ngôn là trong rừng rậm. Lúc ấy trong rừng rậm không phải Tô Lạc người chính là của hắn người, cho nên. Chiêm Tùy lạnh lùng cười cười, Tô Lạc nhìn xem Chiêm Tùy, thở dài một hơi, tại thầm nghĩ trong lòng, Chiêm đồng học, ta thật sự muốn buông tha ngươi, thế nhưng mà ngươi không muốn như vậy vũng hố chính mình được không nào. Ngẫm lại đều thay ngươi chỉ số thông minh khổ sở, Chiêm Tùy cười lạnh tốt, chỉ cần ngươi có chứng cứ có thể chứng minh. Tô Lạc hướng Chiêm Tùy bài trừ đi ra một vòng cười, nụ cười kia, xem Chiêm Tùy bỗng nhiên một hồi toàn thân sợ hãi. Nàng, đến cùng có chứng cớ gì? Tô Lạc hướng Lập thủ lĩnh ngòn ngọt cười, của ta chứng cớ tương đối dài, còn muốn mượn Lập thủ lĩnh một vật. Cái gì đó, màn hình, Lập thủ lĩnh khẽ nhíu mày. Màn hình đều là phát ra trí nhớ trái cây, chẳng lẽ Chiêm Tùy có cái gì tay cầm bị Tô Lạc bắt được? Nếu như là vậy thì tuyệt đối không thể mượn, phải bóp tắt trong trứng nước. Lập thủ lĩnh hung hăng chằm chằm vào Chiêm Tùy, Chiêm Tùy lại kiên định lắc đầu. Chương 4270, nghĩa chính ngôn từ 7+8. Không có, tuyệt đối không có trí nhớ trái cây, đó là bên ngoài thế giới mới có được không nào. Gia Lạc đảo ở bên trong căn bản cũng không có. Hơn nữa cho dù Tô Lạc thực mang vào được, có thể nàng cũng phải lái đập a. Chiêm Tùy rất có lòng tin, lúc ấy hắn tuyệt đối không có thấy cái gì trí nhớ trái cây nhắm ngay hắn đập. Hắn quay đầu lại, hắn các đội hữu cũng đều nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ không có trí nhớ trái cây, tuyệt đối không có. Nguyên lai là dọa người a. Lập thủ lĩnh cười lạnh nhìn xem Tô Lạc. Cười nhạt một tiếng, màn hình vậy sao? Hy vọng ngươi thật có thể thả ra ít đồ đi ra. Tô Lạc cười tủm tỉm, tuyệt đối sẽ không cô phụ Lập thủ lĩnh kỳ vọng. Màn hình rất nhanh được đưa lên đã đến. Không hổ là đế quốc học viện xuất phẩm, màn hình phi thường đại, quả thực có thể nói là cự bình, cùng Tô Lạc đời trước IMAX cái loại này cự bình không sai biệt lắm. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi ra phía trước, xuất ra một khối thủy tinh quả thực đặt ở lỗ khảm ở bên trong, quay đầu đối với phó đoàn trưởng cười cười, ta đây thả nha. Chiêm Tùy cho rằng Tô Lạc tại phô trương thanh thế, cười lạnh, người phòng A, người ngăn đón ngươi rồi. Cái này vừa để xuống, đã có thể quan không hết nha. Tô Lạc tiếp tục cười hì hì nhắc nhở, ai bảo ngươi tắt đi, có bản lĩnh ngươi một mực phóng, ngươi phóng ngọn nguồn ta coi như ngươi lợi hại. Chiêm Tùy thả ra chí khí hào ngôn, vậy thì tuân mệnh. Tô Lạc gật gật đầu, nhẹ buông tay, cái kia miếng thủy tinh quả thực lăn xuống đến lỗ khảm ở bên trong. D-A-N-G-G, hình ảnh sáng ngời. Còn thật sự có hình ảnh a, ta còn tưởng rằng trống rỗng. Chiêm Tùy khinh thường cười lạnh, hình ảnh tối sầm, sau đó tựu là từng đạo tràng cảnh. Vừa ra tràng là được, bành bành bành, Chiêm Tùy một tay mang theo Hồ Trạch Ngôn, một bên hướng hắn phần bụng nện quyền đầu. Một quyền lại một quyền, hình ảnh huyết tinh vừa bạo lực, lực rung động 10 phần. Lập thủ lĩnh xem xét hình tượng này, lúc này nhíu mày. Bởi vì này vừa ra tràng tựu đối với Chiêm Tùy rất bất lợi. Hy vọng Chiêm Tùy có đầy đủ lý do bộc phát Hồ Trạch Ngôn, nếu không. Mà giờ khắc này Chiêm Tùy đã ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Như thế nào hội, cái này không phải là lúc ấy hắn bộc phát Hồ Trạch Ngôn hình ảnh sao? Như thế nào sẽ bị ghi chép lại? Ngay tại Chiêm Tùy cả người đều ngốc ở thời điểm, trong tấm hình đã vang lên Tô Lạc thanh âm. Người tin hay không, nếu như ta không ra tay trị liệu, Hồ Trạch Ngôn sẽ chết. Chết thì chết rồi, đó là hắn đáng chết. Chiêm Tùy, người đã quên viện quy sao? Gia Lạc đảo viện quy điều thứ nhất, đồng học ở giữa tốt cạnh tranh, cố ý giết người người, đền mạng. Ha ha ha, viện quy, Chiêm Tùy ngửa đầu cuồng thiếu, loại này viện quy cũng tự lừa gạt loại người như ngươi ngu ngốc mà thôi. Ta nói Hồ Trạch Ngôn là bị ma thú ăn tươi, ai dám không tin. Nhìn màn ảnh ở bên trong truyền phát ra cái kia chút hít hình ảnh, những cái kia câu chữ, Chiêm Tùy hận không thể một cái tát đem mình chụp chết. Đã xong đã xong đã xong, những, này hình ảnh, hắn căn bản phủ nhận không được. Không không không, không thể phát ra rồi, đằng sau còn có càng hung hăng càn quấy ngôn luận. Tắt đi, tắt đi, tắt đi, Chiêm Tùy nhanh vội muốn chết. Thế nhưng mà Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, Chiêm đồng học. Cái này vừa để xuống đã có thể quan không hết rồi, vừa rồi thế nhưng mà nói cho ngươi tốt rồi, được rồi, không nên gấp gáp, tiếp tục xem a. Lúc này hình ảnh đã phát ra đến đằng sau, Chiêm Tùy rất hung hăng càn quấy, người khác tin hay không có quan hệ gì. Lập thủ lĩnh tín là được rồi a. Lập thủ lĩnh ra mặt tử đều run rẩy rồi, tên xúc sinh này, uổng phí chính mình sao giúp hắn, kết quả hắn tựu là như vậy vũng hố chính mình, ừ. Hắn cái này rõ ràng tựu là giết hại đồng học. Rõ ràng còn dõng dạc mà nói, quan trọng nhất là, còn bị ghi chép lại rồi, đây quả thực. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc rất tốt tâm nói, chính ngươi làm chuyện xấu, không muốn đem lập thủ lĩnh kéo tiến đến. Lập thủ lĩnh vô cùng nhất nhìn rõ mọi việc, vô cùng nhất công chính nghiêm minh, vô cùng nhất theo lẽ công bằng chấp pháp. Lập thủ lĩnh thiếu chút nữa một búng máu phun cho Tô Lạc xem. Nàng đây là ý gì? Nói cách khác, nếu như hắn giúp Chiêm Tùy, cái kia chính là không nhìn rõ mọi việc, không công chính nghiêm minh, không theo lẽ công bằng chấp pháp. Nàng đây là muốn tươi sống gài bẫy hắn a. Thế nhưng mà Chiêm Tùy cái này ngu xuẩn cũng tại kế tiếp nói với Tô Lạc, ha ha, dù sao mặc kệ ngươi nói như thế nào, lập thủ lĩnh nhất định là đứng tại ta bên này. Ha ha, cái đầu của ngươi a, ha ha. Lập thủ lĩnh tại chỗ tự muốn đem Chiêm Tùy một cái tát quất chết. Cái này ngu xuẩn, bị người đánh cắp vỗ còn không biết, còn một cái kính nói không có, kiên không bao giờ bị chụp ảnh, hắn là có nhiều ngu xuẩn. Lập thủ lĩnh xông đi lên muốn đem màn hình cho nhổ rồi, nhưng là lúc này, Tô Lạc lại lành lạnh nói, ai, lập thủ lĩnh đừng chống đỡ người a, rất nhanh để lại đến ngả thần phản bội Hồ Trạch Ngôn rồi, đây chính là nhất trực quan căn cứ chính xác theo nha. Lập thủ lĩnh hướng Tô Lạc nhìn hằm hằm, uy thủ lĩnh cũng hiếm thấy nói một câu, nếu là chứng cớ, tự nhiên là muốn xem, lập huynh an tâm một chút chớ vội, mà lại một bên hãy chờ xem. Thế nhưng mà lập thủ lĩnh sao có thể an tâm một chút chớ vội? Chiêm Tùy cái này ngu xuẩn đang tại dùng sức làm a. Trong màn ảnh, hắn còn dương dương đắc ý đối với Tô Lạc chứng minh chính mình đối với hắn bao che khuyết điểm. Tô Lạc là a, nguyên lai lập thủ lĩnh là nhà của ngươi đó a, cho dù ngươi giết đồng học, hắn cũng sẽ biết bảo vệ ngươi vô sự à. Thật đáng sợ, nhìn một cái lời này, đây rõ ràng là đang đào vũng hố mà. Thế nhưng mà Chiêm Tùy cái này ngu xuẩn, cái vũ trụ này siêu cấp vô địch đại ngu xuẩn, hắn rõ ràng còn tự động nhảy vào trong hầm. Còn, dầm ào ào, bùn đất đem chính hắn cho vùi vào rồi, bởi vì hắn rất dương dương đắc ý, hiện tại biết đạo sợ chưa? Đã muộn, muộn người cái cả nhà am muộn. Lập thủ lĩnh siết chặt quyền đầu, hắn quyết định muốn đánh chết cái này choáng nha. Kế tiếp trong tấm hình đối thoại, lập thủ lĩnh càng là không đành lòng nhìn. Cái này ngu xuẩn, lại để cho Tô Lạc muốn ấm giường nữ nô. Hắn rõ ràng dám, thù đại nhân đối với Tô Lạc đãi ngộ đặc thù, mà ngay cả hắn cũng không dám hiển nhiên đối phó Tô Lạc. Đều chỉ dám lén lút, cái này ngu xuẩn hắn rõ ràng dám. Hắn như thế nào không bị chính hắn cho ngu xuẩn chết. Lập thủ lĩnh tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Hắn đều nói như vậy rồi, chính mình nếu như còn bao che khuyết điểm hắn giúp hắn, cái kia chính là ngồi thực trong màn ảnh nói những lời kia. Cho nên, về sau kiên quyết không thể sẽ giúp hắn rồi. Một điểm cũng không được, Chiêm Tùy lại trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào hình ảnh. Hắc hắc, ngươi cái Tô Lạc, ngươi không phải lục sao? Rất tốt, đã ngươi lục rồi, như vậy thật lâu đi ra ngươi đánh của ta đoạn ngắn rồi. Ta muốn cho đại nhân nhìn xem ngươi đến cùng có nhiều bạo lực. Ồ, Chiêm Tùy bỗng nhiên kinh kêu một tiếng, hắn chỉ vào Tô Lạc, ngươi đánh ta. Ngươi đánh ta hình ảnh, tại sao không có, ta đánh ngươi, lúc nào đánh ngươi nữa. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy người vô tội, một buông tay, trên tấm hình có cái gì tự nhìn cái gì a? Trên tấm hình không có, ngươi cũng không thể vu ta à Chiêm đồng học. Ngươi, phó đoàn trưởng thiếu chút nữa bị Tô Lạc tức giận đến thổ huyết. Lúc ấy Tô Lạc đánh hắn có thể nặng, cho nên, nếu như hắn đánh Hồ Trạch Ngôn tội danh thành lập như vậy, Tô Lạc đánh tội của mình tên cũng thành lập, mọi người cùng tội. Thế nhưng mà, trên tấm hình tại sao phải không có? Đáng giận, đáng thương phó đoàn trưởng, hắn cầm không ra bất cứ chứng cứ gì để chứng minh Tô Lạc đánh qua hắn. Chương 4271, nện tiến 1+2. Mà rất nhanh, hình ảnh tự tiến hành đã đến ngả thần phản bội. Ngươi muốn đi đâu? Nguyễn Kha một tiếng gầm lên. Mọi người nhìn lại, ngả thần đã vụng trộm chưa tới cửa rồi, lại một bước tự muốn chạy trốn. Bị người nghi vấn công chính lập thủ lĩnh ở đâu còn dám lại để cho ngả thần chạy à? Ngả thần một khi chạy, hắn cái này làm việc thiên tư trái pháp luật tội danh có thể trốn không thoát. Mà bây giờ lập thủ lĩnh còn có thể đứng tại chính nghĩa góc độ, tỏ vẻ mình cũng là bị Chiêm Tùy cùng ngả thần giấu kín. Cho nên, hắn lạnh lùng vừa quát, chạy đi đâu? Trở lại cho ta, lập thủ lĩnh thủ trưởng trở về vừa thu lại, ngả thần phía sau lưng giống như bị cái chốt một căn vô hình dây thường tựa như, bị lập thủ lĩnh hung hăng trở về kéo một cái. Ba, ngả thần bị hung hăng ngã tại mặt đất, ngửa đầu, nhìn màn ảnh ở bên trong hắn đối với Hồ Trạch Ngôn phản bội. Giờ khắc này, rất nhiều người đều chằm chằm vào màn hình, lại chằm chằm trên mặt đất hai người kia. Một cái là Chiêm Tùy, một cái là ngả thần. Đã trong màn hình phản bội là thực, như vậy, ngả thần đối với Hồ Trạch Ngôn lời khai. Ở đâu thật đúng là đúng không? Rõ ràng tựu là hai người kia liên hợp lại vu hãm Hồ Trạch Ngôn cùng Phương Sam. Đợi đến lúc trong màn hình hình ảnh truyền hình xong, lập thủ lĩnh đã hoàn toàn không lời nào để nói. Chiêm Tùy còn một mực xoắn suýt, vì cái gì ngươi đánh ta hình ảnh không có truyền bá? Vì cái gì ngươi đánh ta hình ảnh không có truyền bá? Lập thủ lĩnh nói thật là đối với cái này ngu xuẩn thất vọng cực độ rồi. Bị người đánh thật là tốt xem một sự kiện sao, còn nhất định phải truyền ra cho tất cả mọi người xem hắn bị người đánh sao. Tên ngu ngốc này, câm miệng, lập thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn cái này gầm lên giận dữ, nguyên vốn cả chút ầm ĩ bốn phía lập tức yên lặng. Lập thủ lĩnh cảm giác được một đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt rơi xuống trên người mình, hắn nghiêng đầu xem xét, quả nhiên là Tô Lạc. Chứng kiến Tô Lạc trên mặt cái kia không đếm xỉa tới dáng tươi cười, lập thủ lĩnh cái cảm giác mình trên mặt bị người 333 rút qua đồng dạng, mặt đau cực kỳ. Hắn hãy nói đi, hắn ghét nhất đúng là Tô Lạc dùng loại này hiểu rõ hết thảy rồi lại không đếm xỉa tới ánh mắt xem hắn, thật giống như hắn là cái ngu ngốc đồng dạng. Nhưng là, tại chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, lập thủ lĩnh còn có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, các ngươi trở về đi. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem hắn. Lại còn không nên lấy cái thuyết pháp, cái kia chính là nói, Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn vô tội phóng thích rồi. Lập thủ lĩnh kiên trì gật gật đầu, như vậy nói cách khác, có người vu cáo rồi. Tô Lạc cười nhìn xem hắn, lập thủ lĩnh mí mắt co lại, nhà đầu kia cái này là chuẩn bị tính sổ hả? Tô Lạc hướng hắn cười cười, lập thủ lĩnh chỉ có thể kiên trì nói, cũng không tính vu cáo, đây chẳng qua là. Chiêm Tùy hướng Tô Lạc khiêu mi cười cười, lúc này tin chưa, lập thủ lĩnh là đứng tại ta bên này. Mặc kệ ta làm cái gì, lập thủ lĩnh đều giữ gìn ta đấy. Ân ân, lập thủ lĩnh nhìn rõ mọi việc, công chính nghiêm minh. Tô Lạc cười hì hì mà nói, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, lập thủ lĩnh tự hét lớn một tiếng, đến a, Chiêm Tùy công nhiên trái với nội quy trường học, vu cáo phỉ báng đồng học, thiếu chút nữa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, dựa theo nội quy trường học chương 80. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem lập thủ lĩnh, khó được gặp được náo nhiệt như vậy sự tình, vậy cũng muốn xem hình a. Lập thủ lĩnh cắn răng, lập tức chấp hành, Chiêm Tùy hai mắt bạo hồng, phẫn nộ đến cực điểm chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc hướng hắn sáng lạn cười cười, Chiêm Tùy giống như chảo nát cái này Trương Khuynh Thành tuyệt sắc mặt. Nhưng là rất nhanh, chấp hành đội viên tựu đi lên, một trái một phải ấn chặt Chiêm Tùy, đưa hắn hướng đầu trên ghế vừa để xuống. Thả ta ra, thả ta ra, Chiêm Tùy giãy giụa ở giữa đem chấp pháp đội viên cho đả thương. Lập thủ lĩnh thật sự nhìn không được, ba ba, lưỡng bàn tay vung đi qua. Rốt cục đem Chiêm Tùy cho đánh cho hồ đồ. Thừa cơ hội này, chấp pháp đội viên hung hăng đưa hắn hướng đầu trên ghế một ân, ba ba ba mà bắt đầu đánh. Chỉ có đem Chiêm Tùy đánh không còn khí lực, hắn mới sẽ không bộc khởi đả thương người. Chấp pháp đội viên ôm cái này tâm tính, ra tay cái kia quả thực không lưu tình chút nào. Chứng kiến Chiêm Tùy đánh, Tô Lạc trong tay còn giơ một quả hạt châu đồng dạng đồ vật. Chiêm Tùy ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa khí ngất đi. Là trí nhớ trái cây. Tô Lạc rõ ràng cái kia trí nhớ trái cây đến ghi chép hắn bị đánh ních toàn bộ quá trình. Trời à, còn không bằng lại để cho hắn đã chết được rồi. Tô Lạc, Chiêm Tùy bi phẫn thanh âm vang vọng tại toàn bộ Gia Lạc đảo. Tại đây về sau, Chiêm Tùy tự cũng không dám nữa xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Bởi vì hắn sợ a, hắn sợ chính mình vừa xuất hiện, Tô Lạc mượn ra hắn bị 333 đánh chính là trí nhớ trái cây phát ra cho hắn xem. Đương nhiên đây là nói sau, Tô Lạc nhìn xem Chiêm Tùy gầm lên giận dữ sau hôn mê bất tỉnh, bất quá nàng cũng không có đi, nàng là nhìn xem Chiêm Tùy bị đánh xong 80 trượng trách, lúc này mới khiêng bao tải, mang theo một đám người vô cùng cao hứng ly khai. Oa, chúng ta bình an hồi trở lại đến rồi, Tô đội trưởng đem chúng ta cứu về rồi. Khó trách năm thứ ba mọi người nói, có Tô đội trưởng ở, sẽ có kỳ tích phát sinh. Ha ha ha, các ngươi không thấy được, lập thủ lĩnh cái kia tức giận đến nói không ra lời bộ dạng. Còn có Chiêm Tùy, Diệu Nhật quân đoàn phó đoàn trưởng, bình thường nhiều uy phong bát diện a, hiện tại còn không phải bị trưởng trách. Hơn nữa còn là bị trưởng trách 80 xuống, tươi sống hôn mê tới ha ha ha. Trở lại nơi đóng quân về sau, một đám người đó là cao hứng nhanh bay lên. Nói cái kia gọi một cái hoa chân múa tay vui sướng a. Tô Lạc xem của bọn hắn mặt mày hớn hở bộ dạng, cũng không có đánh gãy, cái tiếu tiếu xem của bọn hắn. Nguyễn Kha đi đến Tô Lạc bên người, hai người tiến vào nội thất nói chuyện, Nguyễn Kha đem gần đây chuyện phát sinh đều cho Tô Lạc nói một lần. Tô Lạc bỗng nhiên hỏi một câu, có sổ sách vốn không có. Cái gì, Nguyễn Kha có chút khó hiểu, bị người khi dễ sổ sách ha, nói thí dụ như ai bị cái nào đoàn đội mắng vài câu, đánh cho vài cái các loại. Tô Lạc nhắc nhở, không có, không có. Vậy ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Lạc khiêu mi, nhớ, nhớ rõ, dễ nhớ ký ức không bằng nát đầu bút, ghi. Tô Lạc vung tay lên, tuyên bố, nha, Nguyễn Kha tuy nhiên ứng, có thể nàng hay là khó hiểu. Tô đội trưởng đây là muốn từng nhà lấy lại công đạo. Chắc có lẽ không a, bọn hắn Tiểu Lạc phân đội thực lực không có mạnh như vậy a. Xác thực, Tiểu Lạc phân đội thực lực không có mạnh như vậy, chỉ có điều. Tô Lạc có rất nhiều tiến, dùng tiến nện, cũng có thể đem người đập chết. Đem làm Tô Lạc đem cái kia bao tải xương cốt đưa cho Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn lúc, hai người liền ngay cả cự tuyệt không, không được, đây là đội trưởng chính là thứ đổ vật, đội trưởng có thể cứu chúng ta một mạng đã rất tốt rồi, như thế nào còn có thể thật là chúng ta đó a. Tô Lạc nở nụ cười, thứ này ta có rất nhiều, cho các ngươi chính là các ngươi, coi như đền bù tổn thất các ngươi bị vu hãm khổ a. Nếu như các ngươi không thu, chẳng phải là nói ta lừa gạt lập thủ lĩnh. Đến lúc đó bị trưởng trách người thì ra là ta nữa à. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy. Thương thế của các ngươi như thế nào đây? Có thể đi sao? Hồ Trạch Ngôn nói, Tô đội trưởng trị liệu về sau, đi đường không ngại rồi, chỉ là vẫn không thể vận dụng linh lực. Phương Sam cũng gật gật đầu. Vậy thì tập hợp a. Tô Lạc vỗ tay một cái, Tiểu Lạc phân đội tất cả mọi người chạy đến tập hợp. Chương 4272, nện tiễn 3+4. Tiểu Lạc phân đội tập hợp động tĩnh khá lớn, cho nên dần dần đưa tới một ít người vây xem. Những người này tự là người tự do bộ lạc, bởi vì khoảng cách gần, cho nên không ít người giờ phút này đều ghé vào đầu tường xem. Đội trưởng, muốn hay không lại để cho bọn hắn xéo đi. Phương Sam chỉ vào đầu tường cái kia từng khỏa đầu, đám người kia chính tại đâu đó chế giễu. Xác thực, Tiểu Lạc phân đội hiện tại đang tại đã xảy ra một kiện lại để cho người chê cười sự tình. Tại Tô Lạc trước mặt có ba chi đội ngũ, một chi là vừa gia nhập Hồ Trạch Ngôn đội ngũ, chi đội ngũ này tạm thời bỏ qua. Còn lại hai chi đội ngũ. Một chi là Tô Lạc mang theo tiến vào Nam khu đại viên mãn lục tinh thực lực đệ tử, thì ra là Phương Sam bọn hắn. Mặt khác một chi là lúc trước không dám vào Nam khu mà lưu thủ xuống đệ tử, dùng Tần Phát là đại biểu. Mà bây giờ, nháo sự đúng là Tần Phát đám người kia. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc trở về, đã gặp nàng đắc tội Chiêm Tùy, đã gặp nàng đắc tội lập thủ lĩnh. Cái này kích thích quá lớn, rốt cuộc lại để cho bọn hắn đứng không yên. Cho nên, Tần Phát được đề cử là đại biểu, tiến lên nói chuyện với Tô Lạc. Tô đội trưởng, ta có chuyện muốn nói. Tần Phát rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại. Ừ, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn. Ta, chúng ta muốn thoát ly Tiểu Lạc phân đội. Tần Phát rốt cuộc đem trong lòng của hắn ý niệm trong đầu cho nói ra. Hắn là nói ra, nhưng là người khác lại bị hù đến. Cái thứ nhất bị sợ đến đúng là Phương Sam. Hắn hướng Tần tức giận quát một tiếng, câm miệng. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Mau cùng đội trưởng xin lỗi. Tần Phát kiên định lắc đầu, nhìn xem Tô Lạc, cúi đầu đến cùng, thỉnh Tô đội trưởng thành toàn. Tần Phát, Phương Sam hận đến đi lên muốn quất hắn, nhưng là lúc này, Tần Dậy thì sau không ít mọi người cúi đầu đến cùng, thỉnh Tô đội trưởng, thành toàn. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, hai mươi, tổng cộng cũng không quá đáng 40 người, lại đại đa số mọi người 90 độ cúi đầu, thỉnh cầu Tô Lạc buông tha bọn hắn. Các ngươi hồ đồ a, các ngươi quả thực, ngu xuẩn. Phương Sam có một bụng lời muốn nói, giờ phút này nhưng chỉ là lật qua lật lại những lời này. Có thể không ngu xuẩn sao? Tô đội trưởng khai mở cái này hội, tự là khen ngợi đại hội A thân môn. Tại đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú lĩnh vực, mọi người buôn bán lời nhiều như vậy điểm tích lũy. Tô lão đại hào phóng như vậy người, nàng sao lại, há có thể bạc đãi các ngươi. Thế nhưng mà các ngươi rõ ràng ở thời điểm này để ly khai, còn lại để cho tô đội trưởng thành toàn con miệng ngươi a. Tự chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy người, quả thực so chiêm tùy còn ngu xuẩn, Phương Sam đều hận không thể nhéo đám người kia đầu vài cái. Thế nhưng mà, đám người kia không biết ha, bọn hắn cung kính bái xuống, cưỡng bức Tô Lạc, im ắng thị uy. Tô Lạc thở dài, ánh mắt thương hại theo bọn hắn trên đỉnh đầu đảo qua, các ngươi, thật sự phải ly khai sao? Kỳ thật lần này đi Nam Khu, chúng ta được đi một tí thứ tốt, vốn là dự bị. Thỉnh tô đội trưởng lại để cho chúng ta đi thôi, chúng ta sạch sẽ đến. Muốn sạch sẽ đi, kính xin tô lão đại thành toàn, Tần Phát lại bái xuống, ngu ngốc đồ ngốc hỗn đãn hai về đến nhà rồi, Phương Sam 10 người kia tất cả đều trong lòng thoá mạ. Thế nhưng mà, Tần Phát bọn người nội tâm nhưng lại, Tô Lạc cái gọi là theo Nam Khu mang về đến đồ vật, nhất định là cái kia bao tải xương cốt rồi, xác thực, xương cốt có thể đáng rất nhiều điểm tích lũy, thế nhưng mà Tô Lạc lấy đi đầu to, cái kia tiến Nam Khu 10 người lấy thêm tiểu đầu, phân đến trong tay bọn họ có thể có bao nhiêu. Còn không bằng ra vẻ hào phóng, cái gì đều không muốn, miễn cho đến lúc đó nàng có hiệp ân cầu báo. Đúng, chúng ta không muốn, người còn lại cũng đều nhao nhao phụ họa Tần Phát mà nói. Tô Lạc thật sâu thở dài, giống như rất bất đắc dĩ, các ngươi không cần vội và cự tuyệt, kỳ thật thứ đồ vật còn thật không ít. Không, chúng ta không muốn, chúng ta không có tiến Nam Khu, vô công bất thụ lộc. Kính xin tô đội trưởng phóng chúng ta đi thôi. Đầu tường nằm sắp lấy không ít người, giờ phút này, nghe được bọn hắn đối thoại. Cũng đều nhao nhao nói chuyện. Đám người kia hay là rất có cốt khí, nói không cần là không cần. Tựu đúng vậy a, bất quá ta lo lắng a, vị này Tô Lạc tô đội trưởng không thả người đi a. Vậy cũng không, một khi thả bọn họ đi, cái này thành lập không đến vài ngày tiểu Lạc phân đội, có thể chẳng phải tự động giải tán sao? Mọi người nghị luận nhao nhao Tô Lạc cái đem làm nghe không được, nàng bất đắc dĩ nhìn xem bọn này đã có dị tâm đội viên, thế nhưng mà, các người có thể đi nơi nào? Người tự do bộ lạc chỗ đó lại. Người tự do bộ lạc chỗ đó đối với chúng ta một lần nữa cởi mở rồi. Chỉ cần chúng ta muốn trở về, hiện tại có thể trở về. Cái cởi mở một ngày, cho nên, tô đội trưởng, buông tha chúng ta a. Trong đó một vị đội viên dậm chân, nhịn không được lớn tiếng đem chân tướng nói ra miệng. A, nguyên lai là Hoàng Huấn ra tay đến đảo góc tường nữa à. Phương Sa mấy cái tức giận đến nắm tay, đáng giận Hoàng Huấn, đáng hận đội viên, bọn hắn sao có thể đen đủi như vậy bạn Tô Lạc. Phản bội tiểu Lạc phân đội. Ghé vào trên đầu tường người cũng nhao nhao mở miệng, đã người ta muốn đi, để lại người ta đi chứ sao? Tựu đúng vậy a, dưa hái xanh không ngọt a. Nhà khác đoàn đội muốn đi tựu lại để cho đi, theo không làm khó dễ, chẳng lẽ các ngươi tiểu Lạc phân đội tựu cường ân lấy không cho người đi sao? Quả thực là cường đạo mà. Đúng rồi, cường đạo, thổ phỉ, bò tới tường vây thượng đám người kia tất cả đều đi theo ồn ào. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn họ là hận không thể sự tình lại náo lớn hơn một chút, dù cho chơi một ít. Trong những người này, có người tự do bộ lạc, cũng có Diệu Nhật quân đoàn, còn có một chút mặt khác đoàn đội, có phía trên ám chỉ, cũng có tự hành lĩnh hội phía trên ý tứ. Tô Lạc thở dài một hơi, các người thật sự muốn đi. Kính xin tô đội trưởng thành toàn, Tần Phát tới tới lui lui tựu là những lời này, bởi vì này câu nói, nhìn như thỉnh cầu, kỳ thực bức bách. Tô Lạc nói, vậy được rồi, các người đã nghĩ như vậy đi, như vậy. Từ giờ trở đi, tự thoát ly tiểu Lạc phân đội a. Tần Phát bọn người sắc mặt vui vẻ. Giờ phút này, trong bọn họ tâm đối với tường vây thượng ồn ào đám người kia tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải bọn hắn, muốn thoát ly tiểu Lạc phân đội còn không dễ dàng như vậy. Về phần lần này theo Nam Khu được đồ vật, Tô Lạc trầm ngâm nửa hứa. Không không không, vô công bất thụ lộc, chúng ta không muốn. Không quản các ngươi được vật gì tốt, được bao nhiêu thứ tốt, chúng ta kiên quyết không muốn. Đúng. Nếu như chúng ta dẫn theo thứ đồ vật hồi trở lại người tự do bộ lạc, không có ngày tốt lành qua, cho nên chúng ta kiên quyết không muốn. Đám người kia nhao nhao lắc đầu cự tuyệt, thần sắc một mảnh kiên nghị. Phảng phất Tô Lạc cho bọn hắn chia đồ vật, tự là buộc hắn đám bọn họ đi chết đi đồng dạng. Tô Lạc thở dài một hơi, các ngươi đã kiên trì như vậy không muốn. Vậy thì không làm khó dễ các ngươi rồi, các ngươi đi thôi. Phương Sam, phải ly khai, được đem bọn họ thông tin cá nhân bề ngoài cho xé đi qua. Phương Sam nhìn xem bọn này từng đã là thủ hạ, bọn hắn đã từng đều là hắn mang lên, mỗi người hắn biết rõ hơn tất, giờ phút này, chứng kiến bọn hắn như vậy kiên quyết phải ly khai, Phương Sam chỉ có thể ở trong nội tâm thầm than, ngu xuẩn a ngu xuẩn. Chương 4273, nện tiễn 5+6. Một đám người xếp thành hàng dài đứng tại Phương Sam trước mặt, đều chờ đợi hắn xé tin tức bề ngoài. Phương Sam mỗi phát một chương, tự thở dài một tiếng, ngu xuẩn a ngu xuẩn. Có vị đệ tử phản bác, Phương đại ca, không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ly khai Tiểu Lạc phân đội a. Trở lại người tự do bộ lạc, ngươi còn là chúng ta tổ năm đội trưởng. Những bạn học khác cũng đi theo ồn ào, đúng vậy, Phương đại ca, theo chúng ta trở về đi. Phương Sam, ngu xuẩn a ngu xuẩn, cũng may, Phương Sam đích nhân duyên cũng không tệ lắm, tuy nhiên lưu lại cái này 40 trong đám người, đại đa số mọi người bị Tần Phát đầu độc rồi, đi theo hắn ly khai Tiểu Lạc phân đội. Nhưng vẫn là có mười mấy Phương Sam tử trung phấn lưu lại. Tô Lạc nguyên bản mang vào Nam khu người có 12, Hồ Trạch Ngôn mang đến 30, tại đây thì có 42 cái rồi, hơn nữa lưu lại 7 người. Phương Sam nhíu mày, đội trưởng, không tốt rồi, chúng ta cũng chỉ có 49 cá nhân. Tần Phát đám người kia đứng tại cách đó không xa, nhìn đến đây 49 cá nhân, làm thật xin lỗi biểu lộ, nhưng là đáy mắt đã có cười đắc ý ý. 49 cá nhân ơ, đây chẳng phải là nói đúng là Tiểu Lạc phân đội sẽ tự động giải tán. Vậy bọn họ chẳng phải là cho người tự do bộ lạc lập công hả? Ha ha ha, tốt ha. Tự khi bọn hắn nội tâm cuồng hỉ thời điểm, ngay tại Tô Lạc mấy người nhíu mày thời điểm, bỗng nhiên, trên đầu tường nhảy kế tiếp người. Ta gia nhập Tiểu Lạc phân đội như thế nào? Người này, người cao ngựa lớn, hình thể khôi ngô, nhìn xem chính là một cái lỗ mãng lại dũng khí 10 phần người. Quách Thường, Phương Sam trên mặt xuất hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Phương đại ca, ta đến gia nhập Tiểu Lạc phân đội như thế nào? Quách Thường vừa nói một bên lần lượt ra bản thân tin tức bề ngoài. Phương Sam nhìn xem Tô Lạc, thỉnh cầu chỉ thị của nàng. Tô Lạc đôi mắt cười nhạt một tiếng. Quách Thường, Tô Lạc là nghe Nguyễn Kha đã từng nói qua. Trước khi bọn hắn tao ngộ tất cả mọi người phỉ nhổ, chỉ có vị này Quách Thường động thân mà ra, không chỉ có dùng tiền mua thuốc cho bọn hắn chữa thương, nhưng lại đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện. Gần kề chỉ là bởi vì, lúc trước Phương Sam đối với hắn có ân. Phương Sam đã từng thi ân không ít, vừa rồi rời khỏi cái kia hơn 30 cá nhân, có không ít tựu thụ qua ân huệ của hắn, thế nhưng mà chỉ có Quách Thường. Mà lúc này, chứng kiến Tô Lạc không có lập tức đáp ứng, đầu tường những học sinh kia đều âm thầm kỳ quái. Vì cái gì nha, vì cái gì Tô Lạc còn muốn do dự à? Tô Lạc tại sao phải do dự? Bởi vì Tiểu Lạc phân đội mỗi một vị thành viên, kế tiếp đều muốn phân đến lớn tài sản, không do dự như thế nào thành. Tô Lạc hướng Phương Sam gật gật đầu, khả dĩ. Oa ờ. Phương Sam đám người kia tất cả đều kích động lên, nhao nhao kéo Quách Thường, nhanh, nhanh cảm ơn Tô đội trưởng. Nhanh lên, Quách Thường có chút khó hiểu sờ sờ cái mũi. Rõ ràng là hắn chứng kiến Tiểu Lạc phân đội gặp nạn, chạy đến hỗ trợ giải quyết nan đề, vì cái gì đều muốn hắn cảm tạ vị này Tô đội trưởng. Thật kỳ quái nha, bất quá rất nhanh, Quách Thường tựu không kỳ quái. Bởi vì Tô Lạc nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta Tiểu Lạc phân đội 50 cái người đã đông đủ, chúng ta đây kế tiếp tựu mập ra lợi a. Oa, mập ra lợi rồi, mau mau nhanh, mọi người ngồi thành một vòng tròn, tất cả đều lần lượt ngồi, nhanh lên, tất cả ngồi đàng hoàng, đừng kích động, nghe Tô đội trưởng nói. Mọi người xem lấy ngồi ở trung ương nhất Tô Lạc, giữa lông mày đều mang theo kích động dáng tươi cười. Bọn hắn cơ hồ đều là tại đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú địa bàn dạo qua, cũng cơ hồ đều tự tay sờ qua tinh hạch, cho nên bọn hắn rất rõ ràng Tô Lạc trong miệng phúc lợi là cái gì. Quả nhiên, Tô Lạc khoát tay, một cái bao tải. Ngẩng đầu, lại là một cái bao tải. Tô Lạc nhìn quét toàn trường một mắt, bên trong đã có nhưng đích, cũng có nghi hoặc, có kích động, cũng tự khó hiểu. Cho nên, Tô Lạc tự nói rõ, may mắn, tại Nam khu thời điểm, được một ít gì đó, hiện tại chúng ta bắt đầu đến phân A. Trên vách tường vây xem quần chúng đều nở nụ cười. Ha ha ha, xem bộ dáng của bọn hắn, còn rất trịnh trọng chuyện lạ nha. Ai nha, ngươi là không thấy được A, trước khi Tô Lạc khiêng tê dần túi xương cốt. Thật đúng là hù dọa lập thủ lĩnh nữa nha. Những cái kia xương cốt chỉ sợ là nàng toàn bộ có được a. Nhiều người như vậy một phần, chính cô ta lên mặt đầu, các đội viên kỳ thật cũng chia không đến bao nhiêu đúng á. Hơn nữa đã nói là cho Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn, cũng không thể lấy ra lén phân ra, bằng không thì lập thủ lĩnh hội đánh nàng bờ mông. Nguyên bản cái kia thoát ly Tiểu Lạc phân đội hơn 30 người, bọn hắn nguyên bản muốn rời đi, nhưng nhìn đến chia đồ vật, không khỏi đều dừng bước lại. Tô Lạc mới vừa rồi còn một cái kính muốn cầm những vật này hấp dẫn bọn hắn lưu lại, bọn hắn ngược lại muốn nhìn, đám người kia có thể phân đến cái gì đó đi. Mà lúc này, Nguyễn Kha chính cầm sổ sách, thay Tô Lạc lớn tiếng tuyên bố. Tinh hạch, mỗi người khả dĩ phân đến giá trị 1.000 vạn điểm tích lũy tinh hạch. Vốn nếu như vừa rồi đám người kia không có thoát ly, mỗi người chỉ có thể phân đến 500 phân điểm tích lũy, nhưng là bọn hắn thoát ly, cho nên Tô Lạc đều gấp bội cho ở đây các đội viên tăng thêm. Thôi đi pa ơi, 1.000 điểm tích lũy tinh hạch, quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. 1.000 điểm tích lũy, ha ha ha, như vậy điểm tích lũy cũng không biết xấu hổ lấy ra phân. Còn như vậy huy động nhân lực, mắc cỡ chết người, không, không phải a, không phải 1.000 điểm tích lũy a, không biết ai hét lên một tiếng. Ta nghe tại sao là 1.000 vạn điểm tích lũy a? 1.000 vạn điểm tích lũy a? Tại sao có thể là 1.000 vạn điểm tích lũy? Nói đùa gì vậy? Trên đầu tường mọi người nhanh nhao nhao đi lên. Các ngươi xem, mau nhìn Tô Lạc. Tầm mắt của mọi người toàn bộ xoát xoát xoát tập trung đến Tô Lạc sau lưng. Mà giờ khắc này Tô Lạc, ngồi ở đội ngũ trung ương nhất, nàng theo trong không gian chém ra một cái lại một cái bao tải. Những, này bao tải nhìn về phía trên cổ xưa thô tục, nhưng là... Đem làm Tô Lạc đem bao tải mở ra lúc, rất nhiều người đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tinh hạch, là ma thú tinh hạch, cao cấp ma thú tinh hạch. Những, này tinh hạch, các ngươi coi mặt trên ám kim mấy, đó là giá trị 1 vạn điểm tích lũy tinh hạch a. Không không không, không chỉ có là 1 vạn, các ngươi nhìn cái lam sắc, cái con kia tuyệt đối là rơm vàng thú tinh hạch, giá trị 3 vạn a. Chúng ta đoàn đội đã từng đánh tới qua, ai yêu ta đi, cái con kia hỏa hồng sắc chính là chu sa thú tinh hạch a. Giá trị 5 vạn điểm tích lũy chu sa thú. Ai yêu ôi trời ơi, nhất định là ta hoa mắt a. Tại sao có thể có nhiều như vậy tinh hạch? Làm sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ghé vào tường vây thượng đám người kia, tất cả đều kích động rồi. Chuyện này thật là đáng sợ được không nào? Quá kinh hãi được không nào? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy người khác nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng là, Tiểu Lạc phân đội ở bên trong cũng rất bình tĩnh. Đương nhiên, cũng chỉ là tuyệt đại đa số người bình tĩnh mà thôi, không có tham gia nam khu săn bắn hoạt động 7 người kia, giờ phút này đã bị chấn choáng váng. Bọn hắn ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, con mắt chừng bắt đầu như chuông đồng hình dáng, cả người đều là ngốc núc ních, chóng mặt núc ních. Chương 4274, nện tiến 7+8. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã tại phân phát tinh hạch. Phương Sam, Tô Lạc hô một tiếng. Đến, Phương Sam kích động bước nhanh tiến lên. Đây là thuộc về ngươi tinh hạch, cầm chắc. Ai, Phương Sam bưng lấy bao tải tay đều đang run rẩy. Có thể không run rẩy sao? Đây chính là 1.000 vạn điểm tích lũy tinh hạch a. 1.000 vạn điểm tích lũy, hơn đều dùng bao tải để chứa đựng được không nào? Hồ Lực, đến, đây là thuộc về ngươi tinh hạch, cầm chắc. Ai, Mễ Chi Nguyên, đến, những, này bao tải, nguyên một đám phân phát xuống dưới. Cái này nhưng đều là tinh hạch a, tinh hạch, hơn nữa là cực phẩm tinh hạch. Tô Lạc làm sao lại cùng bột lên men phấn tựa như dùng bao tải cho chứa, còn mỗi người đều phân phát xuống dưới. Ngay từ đầu, vây xem quần chúng còn tưởng rằng Tô Lạc tại làm thanh tú, nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến bọn này Tiểu Lạc phân đội các đội viên khiêng bao tải xuống dưới thời điểm, cả đám đều cùng bị sét đánh như vậy, chỉ ngây ngốc sự ở đằng kia. Ta đây là hoa mắt a, ta đây là đầu óc rút đi à, ta như thế nào cảm thấy cái thế giới này huyền huyễn hả? Cũng không phải là huyền huyễn sao? Cái nào đoàn đội phân hóa tinh hạch chỉ dùng để bao tải giả bộ? Cái nào đoàn đội một phần, đội viên có thể phân đến 1.000 vạn điểm tích lũy? Đó là 1.000 vạn điểm tích lũy, không phải 1.000 điểm tích lũy a. Ta không tin, kiên quyết không tin, ta không tin, kiên quyết không tin. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào đám người kia, như thế nào cũng không chịu tin tưởng đây là sự thật. Bởi vì quá không thể tưởng tượng rồi. Phải biết rằng, mọi người muốn tích lũy 1.000 vạn điểm tích lũy, cái kia ít nhất được tích lũy trên 100 năm a, thế nhưng mà bọn hắn đi nam khu đi dạo một vòng, bất quá 10 thời gian vài ngày, đi ra tựu là tê dần túi cao cấp tinh hạch. Cảm tình những cái kia ma thú đều là cái chết, đều dùng bọn hắn tùy tiện đào tinh hạch. Cũng không đúng, cho dù chết ma thú, lại để cho bọn hắn tùy tiện đào tinh hạch cái kia hơn 10 ngày cũng đào không đi ra nhiều như vậy a, cái kia chẳng lẽ nói, cái kia tinh hạch tựu mất dấu trên đường, tùy tiện bọn hắn nhặt à. Không thể không nói, những này vây xem quần chúng đều chân tướng, những cái kia tinh hạch có thể không phải là lại để cho bọn hắn nhặt sao? Đặc biệt là về sau Tô Lạc một người thời điểm, cái kia đào quáng đào. Nói ra quả thực nhân thần cộng phẫn được không nào? Đem làm Tô Lạc đem 43 túi tinh hạch đều phân tốt rồi về sau, tường vây thượng nằm sấp lấy đám người kia đều mở to hai mắt. Còn có vừa mới thoát ly Tiểu Lạc phân đội cái kia hơn 30 cá nhân, giờ phút này cũng đều khẩn trương chằm chằm vào Tô Lạc xem. Chỗ đó, đã không có bao tải rồi, cũng không có tinh hạch rồi. Tần Phát kích động tâm dần dần bình phục lại. Ghen ghét sao? Đương nhiên ghen ghét, nhiều như vậy tinh hạch, ít nhất chống đỡ mà vượt hắn 100 năm cố gắng. Nhưng là, hắn nhìn xem cái kia lưu lại 7 người, lạnh lùng cười cười, ngu xuẩn. Tự coi như các ngươi lưu lại thì sao, còn không phải cùng dạng cái gì đều phân không đến. Bọn hắn ai hội nguyện ý đem chính mình cái kia phần lấy ra phân cho các ngươi. Buồn cười đến cực điểm. Nhưng là lúc này, Tô Lạc lại nở nụ cười. Nàng còn trưng cầu mọi người ý kiến. Cái này 7 vị đội viên lưu thủ tại chỗ này, cũng rất vất vả, cho nên ta tư nhân phụ cấp bọn hắn tinh hạch, mọi người có ý kiến gì hay không? Mọi người trong nội tâm tưởng tượng, đã không cần bọn hắn bỏ tiền ra, lại có thể xem những người khác hối hận biểu lộ, cớ sao mà không làm. Vì vậy, mọi người nhao nhao tỏ vẻ, không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Tô Lạc lời này vừa ra, Tần Phát bọn người tự ngốc mất. Vây xem quần chúng cũng ngốc mất, lưu thủ 7 vị đội viên cũng ngốc mất. Cái gì, chúng ta cũng có thể là chúng ta không có tiến Nam Khu A, theo như quy củ. Đúng vậy, chúng ta không có cái gì làm A, có phúc đức năng lực gì. Bọn hắn cảm thấy, Tô Lạc cho bọn hắn phân mấy vạn điểm tích lũy tinh hạch ý tứ còn chưa tính, thế nhưng mà. Tô Lạc vung tay lên, đi ra đúng là tê dần túi A. Tê dần túi, mở ra, những cái kia tinh hạch chất lượng cùng trước khi phân phát không có khác nhau. Thể tích không có khác nhau, tỷ lệ không có khác nhau, nói cách khác. Cái này trong bao bố, cũng là 1.000 vạn điểm tích lũy tinh hạch. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Mục Á Thu còn ngốc lắm, người bên ngoài đẩy hắn nhiều lần, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, đến. Tô Lạc tức giận nở nụ cười, đã đến, vậy thì lên đây đi, đem thuộc về ngươi tinh hạch khiêng trở về. Ta sao, đi tinh hạch, cái này tê dần túi đều là của ta tinh hạch, Mục Á Thu sợ ngây người. Khó có thể tin được không nào? Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái, ngươi không muốn. Nếu như không muốn mà nói, muốn, Mục Á Thu xông đi lên, ôm lấy bao tải, vèo một tiếng bỏ chạy đi xuống. Ha ha ha, các đội viên phát ra ầm ầm giống như tiếng cười mang theo thiện ý. Kế tiếp, Tô Lạc lại đem còn lại 6 cái bao tải cho phân phát dưới đi. Vẽ mặt, đây đối với trước khi thoát ly đội ngũ hơn 30 cá nhân mà nói, vui lòng vì vậy hung hăng vẽ mặt. Giờ phút này, bọn hắn hơn 30 cá nhân tất cả đều mộc. Toàn thân cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, thậm chí một hồi lạnh một hồi nóng, sắc mặt đỏ lên. Nguyên lai, lưu thủ các đội viên cũng đều có tinh hạch khả dĩ phân sao. Nếu như bọn hắn lưu lại, cũng tự 1.000 vạn điểm tích lũy khả dĩ cầm sao. Lúc này, mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn lấy trước khi Tô Lạc đã từng nói qua mà nói. Nàng nói, kỳ thật lần này đi Nam Khu, chúng ta được đi một tí thứ tốt, vốn là dự bị. Vốn là dự bị cái gì? Vốn là dự bị phân phát xuống dưới đó a, từng đội viên đều có thể có phần phân đến 1.000 vạn điểm tích lũy đó a. Thế nhưng mà bọn hắn nói như thế nào? Bọn hắn nói, thỉnh Tô đội trưởng phóng chúng ta đi thôi. Chúng ta sạch sẽ đến, muốn sạch sẽ đi. Tô Lạc còn nói gì đó? Nàng nói, các ngươi không cần vội và cự tuyệt, kỳ thật thứ đồ vật còn thật không ít. Sau đó bọn hắn nói gì đó? Bọn hắn rất kiên định dậm chân, không, chúng ta không muốn. Chúng ta không có tiến Nam Khu. Vô công bất thụ lộc. Không quản các ngươi được bao nhiêu thứ tốt, chúng ta đều kiên quyết không muốn. Kiên quyết không muốn con miệng ngươi a. Trời à, tất cả mọi người hung hăng nhéo đầu mình, hận không thể một quyền đầu đem chính mình nhéo chết được rồi. Tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người, mà như vậy ngu ngốc rõ ràng còn là mình. Khó trách Phương Sam một mực ngăn cản bọn hắn ly khai, khó trách xé tin tức bề ngoài thời điểm, Phương Sam mở miệng một tiếng ngu xuẩn a ngu xuẩn. Khó trách đám kia đội viên đều dùng liếc xi ánh mắt nhìn chính mình một đám người, khó trách. Tâm trí không kiên người, tại chỗ tự khóc ra thành tiếng. Có thể không khóc sao? Đây chính là 1.000 vạn điểm tích lũy a 1.000 vạn. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều hung hăng chằm chằm vào Tần Phát. Đều là Tần Phát giật dây. Nếu như không phải hắn, mọi người cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy ly khai tâm nguyện. Đều do hắn, còn muốn trách trên tường bọn này người vây xem, nếu như không phải bọn hắn ồn ào. Bọn hắn nói không chừng không có như vậy có cốt khí nói cái gì đó đều không muốn. Vây xem quần chúng cũng ngốc mất a. Nguyên bản bọn hắn nghe Tần Phát đám người kia nói cái gì đều không muốn, còn khen bọn hắn có cốt khí, làm rất tốt. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia mỗi người 1.000 vạn điểm tích lũy bao tải, nhìn lại Tần Phát đám kia hai tay chống chân người, vây xem quần chúng tỏ vẻ ngu xuẩn. Chương 4275, mua 1 cộng 2. Có thể không phải là ngu xuẩn sao? Hơn nữa còn là vũ trụ siêu cấp ngu xuẩn, cái chủng loại kia ngu xuẩn. Mà lúc này, tất cả mọi người cho rằng sự tình đã xong, thế nhưng mà theo Tô Lạc, vẫn chưa xong. Nàng hôm nay làm đại thiện nhân làm nghiện rồi, nện tiễn đánh lên nghiện rồi, cho nên, Tô Lạc vung tay lên, lại một cái bao tải đi ra. Tất cả mọi người rất muốn hỏi, Tô Lạc đến cùng còn có bao nhiêu cái bao tải? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn xem Quách Thường, mọi người nội tâm đều từng đợt run rẩy. Không thể nào, không thể nào, cái này bao tải, Tô Lạc là muốn. Điều đó không có khả năng a, Quách Thường mới vừa vặn. Hắn mới vừa vặn gia nhập đi vào a. Thế nhưng mà, như vậy bất khả tư nghị sự tình, rõ ràng thật sự đã xảy ra. Tô Lạc đối với Quách Thường vẫy tay, Quách Thường, người tới. Quách Thường còn vẻ mặt mờ mịt, chứng kiến đội trưởng gọi hắn, tự vẻ mặt khó hiểu đi lên, đội trưởng ngài bảo ta. Tô Lạc vỗ vỗ hắn đầu vai, gia nhập Tiểu Lạc phân đội, là người chính xác nhất một cái lựa chọn, đến, cầm đi đi. Tô Lạc đem cái kia bao tải đưa lên đi. Đội trưởng, cái này, đây là... Quách Thường hai cánh tay vuốt ve ống quần, hắn không dám nhận a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tiểu Lạc phân đội mọi người có, dựa vào cái gì ngươi không vậy? Cầm lấy đi, thế nhưng mà ta vừa mới gia nhập a, cái gì công lao đều không có. Quách Thường cảm thấy cái này nhất định là đang nằm mơ. Vì vậy, hắn dùng lực véo bắp đùi mình, ngao, âu âu âu, đau quá, không phải nằm mơ, đội trưởng thật sự cho hắn giá trị 1.000 vạn điểm tích lũy tinh thạch. Giá trị 1.000 vạn điểm tích lũy, Tô Lạc gật gật đầu, chỉ cần là Tiểu Lạc phân đội đội viên, có thể cầm cái này phúc lợi, tốt rồi, đừng nói nhiều rồi, cầm lấy đi. Vâng, đội trưởng, Quách Thường kích động một tay lấy bao tải ôm vào trong ngực, hướng Tô Lạc cúi đầu đến cùng, sau đó hoa chân múa tay vui sướng đi xuống. Có thể không phải là cao hứng hoa chân múa tay vui sướng sao? Được không 1.000 vạn điểm tích lũy a? 1.000 vạn điểm tích lũy? Trời à, tự là cường đại nhất diệu nhật quân đoàn, tiến một lần rừng rậm, đoàn đội tổng điểm tích lũy cũng mới hơn 10 vạn a. Thế nhưng mà lạc nhật phân đội mỗi người đều 1.000 vạn điểm tích lũy. Cách đó không xa, Tần Phát đám người kia đều nhanh điên rồi. Quách Thường một cái mới gia nhập cái gì đều không làm newbie đều có thể lĩnh 1.000 vạn điểm tích lũy, thế nhưng mà bọn hắn vừa rồi rõ ràng đem cái này đưa lên chỗ tốt cho cự tuyệt. Tường vây thượng cái kia bầy vây xem quần chúng cũng đều điên rồi. Nếu như vừa rồi bọn hắn gia nhập Tiểu Lạc phân đội, có phải hay không cũng có thể phân đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Hối hận a, rất nhiều người đều hối hận ruột đều thanh. Bỗng nhiên, một người trùng trùng điệp điệp đẩy ra Tần Phát, đạn pháo đồng dạng hướng Tô Lạc vào tới, trùng trùng điệp điệp quỳ gối Tô Lạc trước mặt. Đội trưởng, Tô đội trưởng, ta yêu cầu trọng mới gia nhập Tiểu Lạc phân đội. Đội trưởng, thỉnh một lần nữa thu lưu chúng ta a. Chúng ta biết đạo sai rồi. Đội trưởng, chúng ta không yêu cầu phân tinh hạch, nhưng là thỉnh để cho chúng ta một lần nữa trở về a. Lần lượt người theo Tần dậy thì sau lao tới, rầm rầm ở Tô Lạc trước mặt quỳ đầy đất. Chỉ để lại Tần Phát một người, đứng cô đơn ở tại chỗ, mờ mịt không biết làm sao. Ngay tại vừa mới không lâu, bọn hắn nguyên một đám thẳng tắp lưng eo, kiên cường nói không muốn không muốn, mà bây giờ, cả đám đều quỳ gối Tô Lạc trước mặt, tiếng khóc thảm thiết. Thật sự là Tô Lạc cái kia 1.000 vạn điểm tích lũy, 1.000 vạn điểm tích lũy tựu cùng phân kẹo tựa như, đem tất cả đều nhanh cho rung động thành bệnh tâm thần. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thế nhưng mà, chúng ta đủ quân số nữa à? Tô Lạc đã từng nghĩ tới đội viên càng nhiều càng tốt, bởi vì đủ nhiều đội viên, có thể cho nàng mang đến đủ nhiều lợi ích. Nhưng là hiện tại nàng tinh hạch đã hơn hằng hà rồi, điểm tích lũy càng là đã sớm vượt qua, cho nên, nàng còn muốn nhiều như vậy đội viên làm gì vậy? Hiện tại muốn vào Tiểu Lạc phân đội. Không có cơ hội, Tô Lạc rất tiêu sái nói với Phương Sam, Tiểu Lạc phân đội từ giờ khắc này, tạm dừng ngoắp đội viên, khi nào mở ra. Chờ ta tâm tình tốt rồi nói sau chứ sao, có tiền, tự là như vậy tùy hứng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, mà lúc này, Tiểu Lạc phân đội phân tinh hạch sự tình đã truyền khắp toàn bộ Gia Lạc đảo. Diệu Nhật quân đoàn, đáng thương phó đoàn trưởng đang tại dưỡng thương. Phó đoàn trưởng việc lớn không tốt rồi. Chiêm Tùy lạnh lùng nghiêng qua người nọ một mắt. Hắn đang tại cùng ngả thần cùng một chỗ nguyền rủa Tô Lạc. Chuyện gì, Tô Lạc nàng tại phân tinh hạch a, Tiểu Lạc phân đội mỗi vị đội viên 1.000 vạn điểm tích lũy a. Cái gì, ai yêu cái mông của ta? Phó đoàn trưởng nhảy cẫng lên lại nàng nặng quẳng xuống, đau hắn nước mắt đều đi ra, hắn một phát bắt được báo tin Trịnh Huyễn, người nói cái gì? Một lần nữa cho lão tử nói một lần, Tô Lạc nàng tại phân tinh hạch a, Tiểu Lạc phân đội mỗi vị đội viên 1.000 vạn điểm tích lũy a. Hơn nữa Hồ Trạch Ngôn bọn hắn làm phản đi qua, mỗi người cũng đều có 1.000 vạn điểm tích lũy a a a. Trịnh Nguyễn hét lớn một tiếng, lòng của hắn tại nhỏ máu a, đã từng hắn cũng có cơ hội làm phản đến Tiểu Lạc phân đội được không nào. Nhưng là chân chính lòng đang nhỏ máu chính là ngả thần a. 1.000 vạn, Hồ Trạch Ngôn thủ hạ từng cũng đều phân đến 1.000 vạn điểm tích lũy tinh hạch. Nhưng khi Sơ Chiêm Tùy muốn hắn phản bội một cái giá lớn mới 500 vạn. Nếu như lúc ấy hắn không có phản bội, nghĩ vậy, ngả thần gắt gao chằm chằm vào phó đoàn trưởng, hận không thể đưa hắn bóp chết. Mà giờ khắc này phó đoàn trưởng tắc thì lâm vào một cổ trong ngượng ngùng thì thào tự nói, làm sao có thể? Làm sao có thể có nhiều như vậy? Không có mới 5 a. Đúng vậy a, mỗi ngày mới 5 a, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không có người đồng đều 1.000 vạn, thế nhưng mà về sau Tô Lạc đào quáng nữa a. Ngày đó thiên đào xuống dưới, cả đầu mạch khoáng đại bộ phận đều bị nàng đào đi rồi, như thế nào hội không vậy? Người đồng đều 100 triệu đều không có vấn đề được không nào? Nếu muốn bàn về giàu có trình độ, hiện tại Tô Lạc dám ở Gia Lạc đảo thượng xưng đệ nhất phú hào, tuyệt đối không người nào dám xưng thứ hai. Diệu Nhật quân đoàn Thịnh Diệu Nhật cũng đã nhận được tin tức này. Cực Quang quân đoàn Mục Cực Quang cũng đã nhận được tin tức này. Người tự do bộ Lạc Hoàng Huấn cũng đã nhận được tin tức này. Thậm chí mà ngay cả năm thứ ba đệ tử cũng đã nhận được tin tức này. Giờ khắc này, toàn bộ Gia Lạc đảo đều sôi trào. Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc, mặc kệ người nào, trong miệng bàn về đều là Tô Lạc. Bất kể là nguyện ý hay là không muốn, bất kể là cam tâm hay là không cam lòng, bất kể là khai mở tâm hay là không vui, cho dù bọn hắn không nói chuyện luận Tô Lạc, trong tai nghe được cũng đều là Tô Lạc cái tên này. Năm thứ tư người, ngay tại hơn 10 ngày trước, còn như vậy chán ghét Tô Lạc, như vậy cô lập bài xích nàng, thế nhưng mà mới gần kề đã qua hơn 10 ngày, vị kia lại để cho hắn tập thể xa lánh người, tựu đã đạt tới bọn hắn khó có thể với tới độ cao. Cho đội viên đều người đồng đều 1.000 vạn điểm tích lũy, như vậy chính cô ta. Diệu Nhật quân đoàn quân sư, nguyên bản trong tay còn nắm một cái át chủ bài. Đó chính là hắn người nghe lén đến, Tô Lạc đem tại trong vòng một năm tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Nguyên bản hắn là muốn tìm cái cơ hội thích hợp đem tin tức này phóng xuất, lại để cho Tô Lạc thành vì tất cả người trò cười, bởi vì trong vòng một năm, Tô Lạc điểm tích lũy làm sao có thể hội đủ thượng tốt nghiệp khảo hạch tiêu chuẩn. Chương 4276, mua 3+4. Nhưng là hiện tại, Diệu Nhật quân sư trùng trùng điệp điệp thở dài, Tô Lạc trong tay, chỉ sợ xa xa không chỉ 100 triệu điểm tích lũy a. Trên thực tế, Diệu Nhật quân sư đoán cực kỳ, Tiểu Lạc phân đội khen ngợi đại có thể như vậy một khai mở tựu đã xong sao. Tất cả mọi người cho rằng phân ra 1.000 vạn điểm tích lũy sau tựu đã xong, thậm chí mà ngay cả các đội viên mình cũng đều cho rằng như vậy, thế nhưng mà Tô Lạc tỏ vẻ chấm dứt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, mọi người, à, Tô Lạc vung tay lên, đi, đem tinh hạch hối đoái điểm tích lũy đi, miễn cho phóng trong nhà bị tặc. Cũng đúng a, tiền tài không để ra ngoài, đã lộ liễu bạch, vậy thì tranh thủ thời gian tiêu hết a, bắt nó hối đoái thành điểm tích lũy, tựu ai cũng đoạt không đi. Vì vậy, một đám người tất cả đều đứng lên, đại quy mô hướng nhiệm vụ đại sảnh đi đến, bởi vì muốn đi đâu hối đoái điểm tích lũy. Tiểu Lạc phân đội đi nhiệm vụ đại sảnh rồi, đi một chút, chúng ta đi nhìn xem. Hối đoái điểm tích lũy mọi người cũng đều xem qua, nhưng là chưa từng thấy qua duy nhất một lần hối đoái nhiều như vậy, đây chính là phá kỷ lục a. Mọi người mang theo phức tạp tâm tình, đi theo Tiểu Lạc phân đội đằng sau. Ngay từ đầu còn chỉ có hơn 100 người, nhưng là rất nhanh, 200 người, 300 người. Nhận được tin tức năm thứ tư đệ tử đều chạy tới quan sát trận này thịnh hội. Bọn hắn phân tại hai bên đường, mà Tiểu Lạc phân đội ngay tại giữa đường. Loại này bị năm thứ tư tất cả mọi người chú ý cảm giác, lại để cho Tiểu Lạc phân đội đã hưng phấn lại kích động. Rất nhanh, nhiệm vụ đại sảnh đã đến. Nhiệm vụ trong đại sảnh tỏa trấn hay là Lương An. Lúc trước không để cho Tô Lạc bọn hắn đông khu nhiệm vụ, đưa bọn chúng bước hướng nam khu người. Giờ phút này, Lương An đang ngủ tỉnh. Còn buồn ngủ hắn chứng kiến một đám người hướng nhiệm vụ đại sảnh cuồng tuôn đi qua, hắn lúc này con mắt nhíu một cái, chuyện gì phát sinh hả? Dưới đáy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không đành lòng nói cho Lương An cái này tàn khốc sự thật. Cho nên, cơ hồ toàn bộ Gia Lạc đảo thượng người cũng biết rồi, có thể Lương An hay là không biết chuyện này. Thẳng đến Tô Lạc dẫn đầu đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Ồ, Lương đồng học a, ai yêu, lúc này thật đúng là rất đa tạ ngươi rồi, đa tạ a. Tô Lạc cười hướng Lương An đi đến, Lương An mày nhíu lại có thể kẹp từ con ruồi. Không đúng, Tô Lạc biểu lộ quá không đúng, nàng cười đến quá đắc ý. Mà giờ khắc này, Tô Lạc sau lưng cái kia bảy các đội viên cũng đều vui tươi hớn hở nói chuyện với Lương An, cả đám đều khẩu hô đa tạ, cảm tạ, rất đa tạ ngài, thật giống như Lương An cứu vớt toàn bộ Tiểu Lạc phân đội đồng dạng. mà đi theo Tiểu Lạc phân đội sau lưng vào đám người kia, tất cả đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Lương An. Không chỉ có đồng tình, còn có trào phúng, cười lạnh, giọng mỉa mai. Các loại ánh mắt phức tạp đan xen, Lương An bị những ánh mắt này xem lưng phát lạnh, đáy lòng sợ hãi, hắn một tay túm qua một gã thủ hạ, chuyện gì xảy ra? À, nói mau, tên kia thủ hạ mắt thấy giấu giếm không đi xuống, tự nói tô đội trưởng cho bọn hắn mỗi người đội viên phân phát. Phân phát 1.000, 1.000, vạn điểm tích lũy, Lương An hoành hắn một mắt, bất quá 1.000 điểm tích lũy mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Lương An ngược lại hướng Tô Lạc cười lạnh, Tô cô nương theo Nam Khu trở về hả? Cái này đều hơn 10 ngày mới đi ra, mới được như vậy điểm tích lũy, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này hiệu suất, có thể thật là thấp đó a. Mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cái gì, cái này còn gọi hiệu suất thấp, Lương An điên rồi a. Tô Lạc hướng Lương An cười cười, a, cái kia Lương đồng học cảm thấy như thế nào mới được là hiệu suất cao. Tô Lạc sau lưng đội viên đều cười tủm tỉm nhìn xem Lương An. Lương An khinh thường cười lạnh, tiến vào Nam Khu, ít nhất từng đội viên phân đến 1 vạn điểm tích lũy, đó mới gọi bình thường hiệu suất, người 1.000 điểm tích lũy tại đây hung hăng càn quấy cái gì. Quả nhiên là hai lúa chưa thấy qua các mặt của xã hội đồ vật. Mọi người, thấy mọi người bị chính mình hù dọa, Lương An khinh thường hừ hừ, nhiệm vụ này đại sảnh lui tới đều là ta tại quản, các người đây là đang hoài nghi ta cung cấp số liệu. 1 vạn hay là thiểu, như Diệu Nhật quân đoàn tinh anh đội, đó là có khả năng người đồng đều thượng 1.5 vạn. Mọi người, Phương Sam muốn mở miệng, nhưng lại bị Tô Lạc vượt lên trước. Lương đồng học thật sự là bái kiến các mặt của xã hội a, bội phục bội phục. Tô Lạc làm chắp tay hình dáng, Lương An đắc ý, người khác là không dám nói, nhưng là so ngươi kiến thức nhiều, đó là khẳng định. Mọi người, Tô Lạc cười, ta cũng không nhiều lời, đến đây đi, điểm tích lũy hối đoái a, miễn cho hối đoái đến bầu trời tối đen đều hối đoái không hết. Xuy, Lương An cười nhạo một tiếng, còn bầu trời tối đen, người biết 1 giây đồng hồ có thể hối đoái 1 khỏa tinh hạch sao? Tô Lạc thở dài, cũng bởi vì 1 giây đồng hồ chỉ có thể hối đoái 1 khỏa tinh hạch, cho nên mới muốn hối đoái đến bầu trời tối đen a. Phương Sam thật sự là nhịn không được muốn đánh Lương An mặt rồi, cho nên hắn khiêng bao tải đi ra, ta tới trước. Bành, bao tải để xuống đất, vừa mở ra, Hiska ZZZ Lương An ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào mở ra bao tải lỗ hổng cái này. Cái này được có mấy trăm vạn điểm tích lũy tinh hạch sao? Các ngươi lần này đi vào Nam Khu thu hoạch nhiều như vậy. Các ngươi tổ đội trưởng cũng chỉ có thể các ngươi mỗi người phân 1.000 điểm tích lũy. Lương An nói xong, phát hiện mình rất hiên tĩnh, tất cả mọi người dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, thật giống như đang nhìn một cái vũ trụ siêu cấp vô địch đại ngốc. Làm gì vậy như vậy xem ta? Lương An đến lúc này mới ý thức tới sự tình có điểm gì là lạ. Như thế nào mọi người xem đến nhiều như vậy tinh hạch, đều không kinh ngạc à? Lương An hậu chi hậu giác hỏi, vây xem quần chúng đối với Lương An bỗng nhiên có một loại tiên tri cảm giác về sự ưu việt, tất cả đều khinh bỉ nhìn xem Lương An. Lương An, Phương Sam hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn một mắt, thẳng ở đằng kia thêm tinh hạch. Tinh hạch bỏ vào, Phương Sam cá nhân ảnh chân dung thượng tựu gia tăng tương ứng điểm tích lũy. Ồ, không đúng, Lương An chợt quát to một tiếng, người đó là một người điểm tích lũy a, không phải các người đoàn đội điểm tích lũy a. Người, Lương An nhìn xem Phương Sam, lại nhìn xem Tô Lạc. Nhưng là tất cả mọi người không có để ý đến hắn. Lương An đột nhiên cảm giác được cái thế giới này huyền huyễn rồi, như thế nào đột nhiên cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều không được bình thường. Chẳng lẽ, Phương Sam cùng Tô Lạc hai người tại kế hoạch lấy đem đoàn đội điểm tích lũy khấu trừ đến cá nhân điểm tích lũy thượng. Tốt ngươi cái Tô Lạc, chúng ta hạ nhất định phải cử động báo ngươi. Đúng vào lúc này, Phương Sam cái kia 1.000 vạn điểm tích lũy tinh hạch toàn bộ hối đoái hoàn tất. Thứ hai đi lên chính là Nguyễn Kha. Nguyễn Kha cũng hối đoái 1.000 vạn điểm tích lũy, bao tải biến không. Đệ tam cái là Hồ Trạch Ngôn. Đệ tứ phải, Tiểu Lạc phân đội người một tên tiếp theo một tên đi lên, Lương An miệng vượt trương càng lớn, đại cơ hồ có thể nhét vào đi 2 quả trứng gà. Hắn tiện tay đã nắm một thủ hạ, run rẩy thanh âm, không phải nói. Người đồng đều 1.000 điểm tích lũy sao? Thủ hạ bất đắc dĩ, phó đoàn, người đồng đều 1.000 vạn điểm tích lũy, 1.000 vạn tuyệt đối điểm tích lũy, không phải 1.000 điểm tích lũy a. Lương An chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cho Tô Lạc quỳ xuống. Người đồng đều như thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy điểm tích lũy? Làm sao có thể? Chương 4277, mua 5+6. Tô Lạc phảng phất có thể nhìn ra Lương An trong lòng nghi hoặc, nàng cười hì hì xuống eo, nhìn xem Lương An, cho nên nói muốn đa tạ Lương đồng học. Nếu như không phải ngươi nói cho chúng ta biết Đông Khu nhiệm vụ đầy, nếu như không phải ngươi đề nghị chúng ta đi Nam Khu, chúng ta như thế nào hội nhặt được nhiều như vậy điểm tích lũy? Nhặt được. Lương An phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ngửa đầu, sụp đổ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc đương nhiên gật đầu, bằng không thì đấy, ngươi sẽ không thực cho là chúng ta có thể săn bắn nhiều như vậy cao cấp ma thú à? Ngươi là quá để mắt chúng ta, hay là quá xem thường những cái kia cao cấp ma thú hả? Nhặt được, rõ ràng nhặt được, Lương An tốt muốn khóc, Tô Lạc vẫn còn kích thích hắn, ai, đúng vậy à, vừa vặn rất tốt nhặt được, bắt lại tựu là một thanh tinh hạch à, chỉ tiếc à, chúng ta mang Ngọc Tịnh Bình không đủ, nói cách khác. Nói cách khác như thế nào? Lương An gắt gao cầm lấy Tô Lạc ống tay áo. Nói cách khác, các người cũng nhặt không đến rồi, bởi vì nhặt đã xong, hì hì. Mọi người nhắc tới tâm chậm rãi trở về chỗ cũ. Hãy nói đi, có nhiều như vậy tinh hạch, làm sao có thể hội đợi của bọn hắn đi nhặt? Tiểu Lạc phân đội các đội viên lần lượt đi lên hối đoái điểm tích lũy. Mỗi người tiêu tốn 5 phút đồng hồ, toàn bộ quá trình xuống, cũng cần mấy giờ. Cuối cùng, rốt cục đến phiên Tô Lạc. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Tô Lạc trong tay có bao nhiêu điểm tích lũy. Nàng cho đội viên như vậy xa xỉ, chắc hẳn nàng trong tay mình điểm tích lũy cũng tuyệt đối sẽ không thiểu a. Trước mắt bao người, Tô Lạc từng khỏa hướng hối đoái khí ở bên trong quăng điểm tích lũy. Tô Lạc thẻ học sinh lên, cái kia điểm tích lũy mấy đi từ từ cọ hướng thượng nhảy. 1.000 vạn, 2.000 vạn, 3.000 vạn, mọi người sắc mặt thời gian dần trôi qua thay đổi. 900.000, 100 triệu, Tô Lạc rõ ràng duy nhất một lần hối đoái 100 triệu, trời ạ. Bọn hắn từ khi đến Gia Lạc đảo thượng về sau, chưa từng thấy qua sẽ có một đệ tử duy nhất một lần hối đoái 100 triệu điểm tích lũy. Ai điểm tích lũy không phải hơn mấy trăm mấy ngàn năm tích góp từng tí một xuống? Làm sao có thể hội duy nhất một lần hối đoái 100 triệu? Đây là Gia Lạc đảo thượng trước nay chưa có sự tình. Không chỉ có các học sinh chú ý, giờ khắc này, Gia Lạc đảo sở hữu tất cả lão sư cùng các trưởng lão, tầm mắt của bọn hắn cũng tất cả đều tập trung đến nơi đây. 100 triệu a, ồ, như thế nào nhét không đi vào tinh hạch hả? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Lương An. Lương An, cái này hối đoái khí, thọ ngủ ở giữa đi à? Đổi a, người nói chuyện không phải Tô Lạc, hơn nữa đột nhiên xuất hiện Diệu Nhật quân đoàn mấy người. Cầm đầu chính là Thịnh Diệu Nhật, đệ nhị danh chính là quân sư, đệ tam danh phó đoàn trưởng. Cực quang quân đoàn thủ lĩnh cũng tới, năm thứ tư có uy tín danh dự người giờ khắc này, tất cả đều kích động chạy tới. Thậm chí, lập thủ lĩnh chỗ đó, cũng thời thời khắc khắc có người bảo trì tin tức truyền lại. Thế nhưng mà, Lương An do dự, nhưng mà cái gì, đổi, tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc, tất cả mọi người muốn biết, Tô Lạc trong tay đến cùng có bao nhiêu điểm tích lũy. Nhưng là Tô Lạc lại khoát khoát tay, được rồi, không hối đoái. Vì cái gì, tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc im lặng, 100 triệu điểm tích lũy đã có a, vì cái gì còn muốn hối đoái? Mọi người tưởng tượng cũng là, đúng nga. Thế nhưng mà lập tức liền phát hiện không đúng. Một cái mới từ năm thứ ba tấn trước đi lên không đến hơn 10 ngày, bị toàn bộ đoàn đội bài xích cô nương, vậy mà tích lũy đầy 100 triệu điểm tích lũy. Đây quả thực quá đánh bọn hắn mặt rồi. Tô Lạc còn rất tốt tâm hỏi một câu, các người rất muốn biết trong tay của ta có bao nhiêu tinh hạch đúng hay không? Thật đúng là có như vậy mấy người âm thanh kêu la, đúng vậy, trong tay ngươi đến cùng có bao nhiêu tinh hạch. Tô Lạc lại hỏi Lương An một câu, ở chỗ này hối đoái thứ đồ vật dùng tinh hạch trực tiếp hối đoái, có thể chứ? Lương An gật gật đầu, khả dĩ. Điểm tích lũy là cần đoàn đội điểm tích lũy, nhưng là tinh hạch tựu không cần thông qua đoàn đội. Tô Lạc cười cười, cái kia tốt, các ngươi đã nghĩ như vậy nhìn, vậy thì cho các ngươi xem một chút đi. Nhiệm vụ đại sảnh bên cạnh tựu là hối đoái đại sảnh. Hối đoái trong đại sảnh rực rỡ muôn màu, rất nhiều thứ đều có. Công pháp, vũ khí, đan dược, cùng với các loại sinh hoạt cần thiết. Tuy nhiên gọi hối đoái đại sảnh, nhưng là diện tích cũng tuyệt đối không chỉ là một cái đại sảnh như vậy tiểu. Tô Lạc nhìn ra một chút, diện tích có 10 vạn mét vuông. Tô Lạc vốn là đi Ngọc Tịnh Bình mua sắm điểm, chỗ đó có trên trăm cái Ngọc Tịnh Bình bày biện bán, nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, nhìn Lương An một mắt, Ngọc Tịnh Bình còn gì nữa không? Ngươi không có mắt sao? Trước mắt ngươi không phải là sao? Lương An tức giận chừng Tô Lạc một mắt, Nguyễn Kha hung hăng chừng Lương An một mắt, đội trưởng của chúng ta hỏi chính là, Ngọc Tịnh Bình còn gì nữa không? Ngươi không mang lỗ tai à? Lương An bị Nguyễn Kha giống sắc mặt một hồi hồng một hồi thanh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nắm tay, theo container đằng sau chuyển ra một cái dương, vừa mở ra, bên trong là 100 cái Ngọc Tịnh Bình. Tô Lạc lắc đầu, còn chưa đủ. Lương An lại chuyển ra một dương. Tô Lạc, còn chưa đủ. Lương An quả thực cũng bị Tô Lạc khí nở nụ cười. Ngươi đến cùng muốn bao nhiêu? Tô Lạc nói, đem cái này 10 vạn mét vuông thứ đổ vật toàn bộ cất vào đi, ngươi nói muốn bao nhiêu? Nghe vậy, mọi người toàn bộ cười ha ha. Cái này Tô Lạc, quá trêu chọc rồi. Nàng biết đạo nàng đang nói cái gì sao? Đem cái này 10 vạn m bình phương mét vuông trong không gian đồ vật toàn bộ cất vào đây. Đây chính là cung cấp toàn bộ năm thứ tư đệ tử cùng lão sư hối đoái vật tư điểm, duy nhất một cái điểm. Nàng biết đạo tại đây giá trị bao nhiêu điểm tích lũy sao? Quả thực rõng rạc, nguyên bản mọi người còn cao xem Tô Lạc một mắt, nhưng là đem làm Tô Lạc nói ra câu này khoác lác thời điểm, tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Thịnh Diệu Nhật suy cười một tiếng, quả nhiên như trong truyền thuyết ngạo mạn hung hăng càn quấy, quả thực buồn cười. Mục Cực Quang giọng mỉa mai cười cười, buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Hai vị đại lão đều nói như vậy rồi, cái kia chính là định rồi nhạc dạo, cho nên phía dưới đệ tử cũng tất cả đều cười ha ha. Quá buồn cười rồi, Tô Lạc muốn mua xuống toàn bộ hối đoái đại sảnh a. Nàng đến cùng có biết hay không tại đây giá trị bao nhiêu tiền à? Khẩu khí thật là lớn, xem, Tô Lạc bay trên trời, thiệt nhiều gia châu trên mặt đất thổi. Hiện trường nhiều người như vậy, toàn bộ cười vang, cái kia ngôn ngữ cùng ánh mắt châm chọc, đủ để cho nhân thủ không đủ xử trí. Tiểu Lạc phân đội người cũng đều khó xử nhìn xem Tô Lạc. Phương Sam cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng Tô Lạc cánh tay, đội trưởng, không sai biệt lắm điểm ta tựu thu a. Nguyễn Kha cũng khích lệ Tô Lạc, đội trưởng, cái này hối đoái đại sảnh, chúng ta làm sao có thể có tiền bao xuống đến à? Coi như hết, đi nhanh đi. Mà ngay cả Phương Sam cùng Nguyễn Kha cũng không biết, khi bọn hắn sau khi rời đi, Tô Lạc phát một số như thế nào đại tài. Tô Lạc hiện tại tựu là cái hào a, siêu cấp đại thổ hào a. Cái này là vị dùng tinh hạch đều có thể đem người khác chôn sống chúa ơi. Cho nên, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Ngọc Tịnh Bình lấy ra không vậy? Lương An cười lạnh, nơi này có 3.000 cái Ngọc Tịnh Bình, tựu chỉ có bao nhiêu thôi, nhiều hơn nữa cũng chỉ có như vậy, từng Ngọc Tịnh Bình 1.000 điểm tích lũy. 300 vạn điểm tích lũy, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Bành, chương 4278, mua 7 cộng 8. Một cái bao tải trực tiếp nện Lương An trên mặt chính mình mấy. Sau đó, Tô Lạc tiến nhập hối đoái trong đại sảnh. Cái thứ nhất khu vực là công pháp, không giống năm thứ ba đặt ở cung điện ở bên trong, nơi này là trực tiếp bày đặt tại hối đoái đại sảnh, từng cũng có thể dùng điểm tích lũy hoặc là tinh hạch đi hối đoái. Tô Lạc nhìn xem những sách kia tên, lãnh xà lôi bí quyết. Bồ Tát Kỳ bí quyết, Ngũ Linh Thánh bí quyết, Ly Lôi bí bản, Huyền Lôi bá sao. Sau đó Tô Lạc quay đầu lại, những công pháp này có người cần đấy sao? Không có người trả lời nàng, tất cả mọi người yên lặng buông xuống cái đầu. Muốn a, dĩ nhiên muốn a, thế nhưng mà rất quý được không? Không ai muốn sao? Tô Lạc lại hỏi một câu, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc, như thế nào hội không nghĩ muốn, chỉ là quá mắc. Không chỉ có Tiểu Lạc phân đội người nhìn xem Tô Lạc, còn lại vây xem quần chúng cũng đều nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc không hề nghĩ ngợi, tựu nói tại đây công pháp, toàn bộ bọc lại. Phốc, mọi người bị Tô Lạc những lời này kích thích nước miếng đều phun đi ra. Tại đây công pháp toàn bộ ôm lấy đến, nàng tưởng rằng mua điểm tâm sao, còn toàn bộ bọc lại, đây là công pháp được không nào? Gia Lạc đảo lên, năm thứ tư đệ tử mỗi ngày tân tân khổ khổ lợi nhuận điểm tích lũy, vì chính là nó a. Lương An người bên cạnh ngẩn người. Đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Lương An cười lạnh, thừa ngài hân hạnh chiếu cố, tại đây công pháp toàn bộ đều bao hết cần 100 triệu điểm tích lũy, người xem. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, toàn bộ bày đi ra. Vâng, khu vực này toàn bộ đều là lôi hệ công pháp, lúc này toàn bộ bày đi ra. Bành bành bành, Tô Lạc hướng Lương An phi vài cái bao tải khẩu đã mở ra, thật là tinh hạch, hơn nữa tinh hạch đẳng cấp so với trước cao hơn, đương nhiên cao hơn rồi, những... Này thế nhưng mà theo tinh hạch mỏ ở bên trong đào lên. Tô Lạc ngươi không phải lôi hệ a? Hoàng Huấn bỗng nhiên nói một câu. Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, chậm gì gì lườm Hoàng Huấn một mắt, đúng vậy a. Vậy ngươi đem lôi hệ công pháp toàn bộ bao hết, ngươi có tiền không có chỗ hoa à? Hoàng Huấn im lặng, Tô Lạc gà con mổ thóc giống như gật đầu, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta. Hoàng Huấn, đã ngươi như vậy có tiền, vậy ngươi có bản lĩnh đem hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ sở hữu tất cả hệ công pháp toàn bộ bao hết a? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn Hoàng Huấn một mắt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ngươi chủ ý này không tệ a, đến a, tựu theo như Hoàng Đồng học ý tứ xử lý, cái này hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ, thổ hệ. Cái này hối đoái trong đại sảnh chỉ cần là sách, toàn bộ cho ta bao nổi lên. Hào a, quá hào rồi, quả thực hào không có thiên lý. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Tô Lạc, người này đầu óc có bị bệnh không, tựu như vậy có tiền à. Lương An thủ hạ sửng sốt một chút đã chạy tới, Tô đội trưởng. Ngài, người xem vui đùa a. Bành bành bành, Tô Lạc hướng Lương An bên kia lại bắt đầu phi bao tải rồi. Đã bay một hồi lâu, thẳng đến bên kia bao tải chồng chất bắt đầu có một đống rồi, sau đó hỏi, hiện tại khả dĩ đóng gói hả? Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, Tô Lạc có tiền a, nàng rõ ràng thật sự có tiến đến đem ở đây sở hữu tất cả công pháp, sở hữu tất cả sách, sở hữu tất cả trang giấy toàn bộ mua lại. Nàng, tất cả mọi người chỉ vào Tô Lạc, hoàn toàn nói không ra lời. Nào có như vậy phá sản người à, bọn hắn thật sự là từ lúc chào đời tới nay tựu chưa thấy qua như vậy mua đồ người. Lúc này, Tiểu Lạc phân đội đã bắt đầu phân công. Phân ra một nhóm người mấy tinh hạch, một nhóm người hướng Ngọc Tịnh Bình ở bên trong thu thứ đồ vật. Một nhóm người đi theo Tô Lạc, theo chuẩn bị lấy nàng mua. Bọn hắn lúc này tất cả đều hưng phấn lên rồi. Nhà bọn họ đội trưởng hôm nay muốn mua, nhìn cái gì mua cái gì, mua cao hứng, mua khai mở tâm. Tiểu Lạc phân đội người khai mở tâm rồi, nhưng là người khác không vui nữa à? Có thể, thế nhưng mà, nàng toàn bộ mua, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta làm sao bây giờ à? Xem, Tô Lạc lại đi về hướng vũ khí khu rồi, nàng không phải là muốn món vũ khí cũng đều toàn bộ mua lại à? Tại đây vũ khí chỉ ít có mấy ngàn đem, Tô Lạc mua nhiều như vậy làm gì vậy? Hơn nữa vũ khí rất quý tốt phạt, không phải nhắc nhở nàng, vừa rồi Hoàng Huấn nhắc nhở một chút, nàng tự món vũ khí toàn bộ mua, nếu như lúc này nhắc lại. Mà lúc này, Tô Lạc ánh mắt đã tại vũ khí thượng quét qua, nàng gật gật đầu, vung tay lên, những vũ khí này toàn bộ bọc lại. Trong tay nàng có ma thú xương cốt, nhưng là luyện chế mà nói cần kiếm phôi, cho nên Tô Lạc ý định đem những vũ khí này cho rằng kiếm phôi, sau đó dung nhập một ít ma thú xương cốt, kể từ đó tự nhiên uy lực bạo tăng. Nếu như tinh khiết ma thú cốt đầu bọn hắn căn bản khống chế không được. Toàn bộ bao hết, lại toàn bộ bao hết, rất quý, những vũ khí này, mỗi một chuôi đều ít nhất hơn vạn điểm tích lũy, hơn càng là hơn 10 trên trăm vạn điểm tích lũy, Tô Lạc rõ ràng lại toàn bộ bao. Nàng rốt cuộc là nhiều có tiền a, nàng còn để cho hay không người khác sống hả, nàng còn muốn mua tới khi nào, vây xem quần chúng toàn bộ đều muốn nổi điên rồi. Tô Lạc trước khi không phải nói, muốn đem toàn bộ hối đoái đại sảnh toàn bộ bao xuống sao. Loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tín, có thể xem nàng hiện tại cái này diễn xuất, mọi người tập thể bó tay rồi. Xem Tô Lạc hiện tại cái này diễn xuất, có thể không phải là muốn đem toàn bộ hối đoái đại sảnh cho mua lại tiết tấu sao. Tô Lạc trải qua công pháp khu vực thời điểm, các hệ công pháp, toàn bộ bị hễ quét là sạch. Tô Lạc trải qua vũ khí khu vực thời điểm, sở hữu tất cả vũ khí, bất luận là giá cao hay là loại kém, Tô Lạc toàn bộ bao hết. Tô Lạc trải qua đan dược khu vực thời điểm, sở hữu tất cả đan dược, bất luận là đại sư cấp hay là hoàng cấp, Tô Lạc toàn bộ bán đứt. Tô Lạc tại trải qua vật dụng hàng ngày khu vực thời điểm, sở hữu tất cả sở hữu tất cả. Tô Lạc một đường đi dạo một đường mua, hối đoái đại sảnh là vòng tròn. Tô Lạc trước khi là hướng trong tay đi, cho nên đem làm nàng vần quanh một vòng làm trở lại tại chỗ lúc. Bên người nàng Tiểu Lạc phân đội các đội viên, mỗi người bên hông đều treo mười mấy cái ngọc tịnh bình. Bọn hắn trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn dáng tươi cười, mà lại nhìn hối đoái đại sảnh. Giống tuếch, đúng vậy, mà ngay cả cái giá đỡ đều bị Tô Lạc cho mua đi rồi. Nàng rõ ràng liền cái giá đỡ đều mua. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh trống rỗng, thật giống như tao ngộ châu chấu vận chuyển qua thôn trang đồng dạng. Không còn có cái gì nữa, cái gì cũng không có, mọi người tất cả đều ngốc mất. Bình thường bọn hắn đến hối đoái đại sảnh, mỗi lần đều chỉ hối đoái một hai cái tiểu kiện. Bình thường đã từng sinh ra một ngày kia đợi lão tử có tiền rồi, sẽ đem toàn bộ hối đoái đại sảnh bao xuống đâu mộng tưởng. Nhưng là bọn hắn thật không có nghĩ đến, một ngày kia lại có thể biết có như vậy một vị hào, thật sự làm được chuyện này. Mà cái này hào, chính là bọn họ một mực đều miệt thị khinh thường xem thường trào phúng. Tô Lạc, nàng rõ ràng, thật sự làm được, bao xuống toàn bộ hối đoái đại sảnh, toàn bộ hối đoái đại sảnh a, nàng đến cùng bỏ ra bao nhiêu tinh hạch, giờ khắc này, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn xem vị kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Thịnh Diệu Nhật nhìn xem nàng, Mục Cực Quang nhìn xem nàng, tất cả mọi người nhìn xem nàng. Nàng rốt cuộc là nhiều có tiền. Chương 4279, đưa tiến tiến đưa 1+2. Mua, Tô Lạc rõ ràng toàn bộ mua, toàn bộ hối đoái đại sảnh, liền một trang giấy cũng không có. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc, thật vất vả kiểm kê hết điểm tích lũy Lương An đã chạy tới, chứng kiến Tô Lạc. Kết quả Tô Lạc hỏi câu nói đầu tiên là còn gì nữa không? Còn gì nữa không, nàng còn không có mua đủ à? Lương An nhớ tới vừa tới năm thứ tư Tô Lạc liền 100 triệu kim tệ đều cầm không đi ra. Nhớ tới là mình xếp đặt thiết kế làm cho nàng tiến vào Nam Khu, nhớ tới nàng bởi vì tiến vào Nam Khu mà nhặt được nhiều như vậy tinh hạch. Bành, Lương An một đầu cắm xuống đất lên, triệt triệt để ngất đi thôi. Lương An hôn mê đối với mọi người mà nói cũng không có gì kỳ quái, bởi vì bọn họ cũng đều rất muốn chóng mặt a. Té xỉu, tự cũng không nhìn thấy như vậy chuyện đáng sợ. Chóng mặt cái gì chóng mặt a, điểm ấy số lượng đều chịu không được hả? Tô Lạc tức giận lườm Lương An một mắt, hướng mọi người gật gật đầu, lúc này mới mang theo người của nàng đại quy mô đi trở về. Tiểu Lạc phân đội các đội viên, cả đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là bọn họ ra đội trưởng, đây chính là bọn họ Tiểu Lạc phân đội, điểm ấy số lượng, mọi người quay đầu lại chứng kiến Lương An phía sau đống kia tích như núi nhỏ tinh hạch, nguyên một đám tất cả đều sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói không ra lời. Nhiều như vậy tinh hạch, cái này Tô Lạc a, nàng là đào cả tòa tinh hạch mạch khoáng sao? Không thể không nói, thân, ngươi lại đã đoán đúng. Thịnh Diệu Nhật nhìn xem Tô Lạc ly khai bóng lưng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Mục Cực Quang nhìn xem Tô Lạc ly khai bóng lưng, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Hoàng Huấn nhìn xem Tô Lạc, mặt tím tím xanh xanh sắc mạch máu bạo đột, bên cạnh thân kiết nắm thành quyền. Cái này Tô Lạc a, cái này lại để cho năm thứ tư cô lập Tô Lạc, hôm nay cao điệu rút ở đây tất cả mọi người một bạt tai. Thù này, rất muốn báo, thế nhưng mà, như thế nào báo? Nghe nói, Tô Lạc muốn tại trong vòng một năm theo năm thứ tư tốt nghiệp, theo Gia Lạc đảo thượng đi ra ngoài. Diệu Nhật quân đoàn quân sư đong đưa phiến tử, giống như lầm bầm lầu bầu. Cái này tạc đạn, rốt cục khả dĩ thả ra. Cái gì, Tô Lạc muốn tại trong vòng một năm tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Vâng, nàng là rất có tiền, 100 triệu điểm tích lũy nàng tích lũy đã đủ rồi, thế nhưng mà có điểm tích lũy cũng không có nghĩa là nàng có thực lực này. Quả thực là chê cười, mọi người cảm thấy chuyện này quá buồn cười rồi, đầy đủ bọn hắn cười một năm, nếu là tốt như vậy cười sự tình, không ngại truyền đi lại để cho tất cả mọi người tiếu tiếu. Vì vậy, trong vòng một đêm, Tô Lạc muốn tại trong vòng một năm tham gia tốt nghiệp khảo hạch sự tình, đã bị chuyện xôn xao. Tô Lạc còn không biết chuyện này, bởi vì nàng theo hối đoái đại sảnh sau khi trở về, liền đem chính mình quan trong phòng, Mỹ Kỳ danh viết, bế quan. Tô Lạc trong phòng bế quan 3 ngày, nhưng là nàng trong không gian thời gian so bên ngoài trọn vẹn lật ra gấp trăm lần, cho nên trên thực tế Tô Lạc có thể dùng thời gian là 300 thiên. Tại đây 300 thiên trong thời gian, Tô Lạc một mực đều đang bận lục. Nàng tại dùng vẫn lạc hồng liên dị hỏa, đem ma thú thánh cốt dung nhập đến vũ khí chung đi. Đương nhiên không thể nào là cả khối dung nhập, Tô Lạc là đem ma thú thánh cốt ma thành phấn, xuyên vào đến vũ khí chung đi. Bất quá bởi như vậy, ma thú thánh cốt dùng lượng tựu phi thường thiếu đi, một khối sọ ma thành phấn có thể xuyên vào đến 100 đem binh khí ở bên trong. Tô Lạc cũng không phải muốn tiết kiệm ma thú thánh cốt, mà là nàng rất rõ ràng, cho năm thứ ba đệ tử sử dụng, nếu như không như vậy pha loãng, bọn hắn căn bản khống chế không được. Tô Lạc tổng cộng không có bao nhiêu xương cốt, liền đem mấy ngàn món vũ khí toàn bộ rèn luyện một lần. Cũng may có vẫn lạc hồng liên dị hỏa, nói cách khác, xác suất thành công sẽ phi thường thấp. 300 thiên không ngủ không nghỉ bận rộn, lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, thực lực của nàng vậy mà lại ra ngoài ý định tăng cường rồi. Vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi, Tô Lạc không nghĩ tới như vậy đều có thể tấn chức, quả thực vui. Kỳ thật nàng không biết là, chính yếu nhất hay là tâm cảnh của nàng tăng lên. Nàng tại rèn luyện cái này mấy ngàn chuôi vũ khí thời điểm, trong lòng nghĩ lấy đều là giúp người làm niềm vui, chút bất chi bất giác tâm cảnh của nàng tự khoáng đạt tăng lên, bởi vậy khiến cho biến chất, do đó nhảy lên mà đại viên mãn 5 sao sơ cấp, nhảy qua trung cấp cùng cao cấp, trực tiếp đến đại viên mãn 5 sao đỉnh phong. Phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà có thể vượt cấp. Càng là đến đỉnh phong cấp, vượt cấp càng nhiều, nguyên bản đại viên mãn 5 sao sơ cấp Tô Lạc cũng đã là năm thứ tư đệ ngũ danh, gần với tứ đại thiên vương về sau, như vậy hiện tại Tô Lạc thực lực so với tứ đại thiên vương như thế nào? Kỳ thật mà ngay cả Tô Lạc mình cũng còn không biết. Tô Lạc bế quan 3 ngày này, ngoại giới bay là tả, nghe đồn xôn xao. Tiểu Lạc phân đội mỗi người đi ra ngoài, đều sẽ bị người làm bộ hảo tâm kỳ thực bát quái giữ chặt. Này, nghe nói các ngươi Tô đội trưởng năm nay muốn tốt nghiệp à? Ồ, chẳng lẽ các ngươi đội trưởng không biết, tốt nghiệp khảo hạch cần 5 người làm một tổ tham gia đấy sao? Không có nghe nói tứ đại thiên vương muốn tại năm nay tham gia tốt nghiệp khảo hạch à? Nhà các người đội trưởng một người đem làm 5 người dùng sao? Ha ha ha, đám người kia ghen ghét Tiểu Lạc phân đội tài phú, hiện tại thật vất vả nắm chặt cái này điểm, đương nhiên hội trắng trợn tuyên dương. Tiểu Lạc phân đội người biết rõ đạo đây là bọn hắn cố ý mà nói ngồi châm chọc, lại vô lực phản bác. Bởi vì Tô Lạc thật sự đã từng nói qua lời này. 3 ngày này, Tiểu Lạc phân đội tựu chỗ tại loại này vô lực biệt khuất chung. Két, Tô Lạc cửa phòng mở ra, đội trưởng, các đội viên cả đám đều chen chúc mà đến. Tô Lạc khó hiểu xem của bọn hắn, cái này lã chã trực khóc bộ dạng, như thế nào như là bị người khi dễ. Sao, đội trưởng, bọn hắn hiện tại đến chỗ loạn chuyện, cái này đối với ngươi Phong bình luận thật không tốt a, được tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý a. Phương Sam đứng ra nói, Tô Lạc khó hiểu, tình huống như thế nào. Sau đó Phương Sam sẽ đem bên ngoài chuyện hấp tấp sự tình cho Tô Lạc nói một lần, cái này có thể như thế nào cho phải à? Không nói trước có thể hay không khảo thí qua, chỉ là cái này cuộc thi, như thế nào đều được gom góp đủ 5 người a. Tất cả mọi người thay Tô Lạc gấp, lời này đã chuyện toàn bộ Gia Lạc đảo cũng biết, Tô Lạc hiện tại muốn phủ nhận cũng không kịp rồi, nếu như trong một năm khảo thí không xuất ra đi, cái kia nhiều vẽ mặt à. Hơn nữa, đây nhất định là khảo thí không đi ra a. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn nhà bọn họ đội trưởng, than thở. Tô Lạc lại nở nụ cười, cười đến hời hợt, xem các ngươi cái này gấp hò hét bộ dạng, còn tưởng rằng Tiểu Lạc phân đội bị người nổ, nguyên lai là chuyện này a. Nguyên lai là chuyện này, cái này còn không phải đại sự con a. Nguyễn Kha tức giận nhìn xem Tô Lạc, nhất định là ngày đó chạy trốn chính là cái người kia. Ta tự nói muốn đuổi kịp, kết quả hiện tại là được như vậy. Tô Lạc nhún vai, a, như vậy a. Mọi người tập thể im lặng. Nhà bọn họ đội trưởng chính là tâm rốt cuộc là rộng bao nhiêu à? Hiện tại năm thứ tư đám người kia tất cả đều chỉ vào đội trưởng chế giễu. Đội trưởng, nói đến nói đi còn là trước kia chúng ta quá trương dương. Xác thực rất cao điều rồi, người đồng đều 1.000 vạn điểm tích lũy, mua hết hối đoái đại sảnh. Cái này một cái cọc từng kiện, bọn hắn trong nội tâm không ghen ghét chết mới là lạ liệt. Về sau chúng ta hay là ít xuất hiện điểm A, nếu không. Tô Lạc hướng bọn họ nở nụ cười, ít xuất hiện. Có thể đây không phải tính cách của ta hội làm một chuyện a. À.